Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn Thích Đọc Truyện. Lâm Thịnh Điểm cùng Triển Lão Gia hỏi han xong, quay đầu nhìn thấy Ninh Thu Thu, sửng sốt một chút hỏi: "Hóa ra trong nhà đang có khách ạ?" "Không tính là khách, Thu Thu gần đây ở cùng nhà với chúng ta." Triển Lão Gia nói. Chuyện Ninh Thu Thu cưới Triển Thanh Việt, Triển Lão Gia hết sức tuân thủ ước định, trừ bỏ người trong nhà biết, bên ngoài ai cũng không nói, kể cả Lâm Thịnh Điện là cháu gái ông hết mực sủng ái. Huống chi hiện tại còn có người ngoài. "Ai? Là sao? Có phải?" Lâm Thịnh Điện làm mặt quỷ đối với Ninh Thu Thu. "Là muốn cướp vị trí chị dâu nhỏ không?" "Là chị dâu lớn của ngươi rồi đó." Ninh Thu Thu cười một chút nói. "Không đâu, nhị biểu ca của em có bạn gái rồi." Những lời này khiến Lâm Thịnh Điển cùng cả Tình đều sững sốt một chút. Lâm Thịnh Điển quay đầu nhìn Triển Lão Gia. "Thật vậy hả ông? Anh trai cháu thực sự có bạn gái sao? Vậy mà cháu cư nhiên không biết gì." Triển Lão Gia tự mỉm cười, gật gật đầu. "Vậy Thu Thu không phải?" Lâm Thịnh Điển chớp chớp mắt. Trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Ninh Thu Thu đều tràn ngập đồng tình. Hiện nhiên cô cũng biết những chuyện cũ thật đáng xấu hổ. "Không có, chị hiện tại đã buông rồi." Ninh Thu Thu nhìn biểu tình Lâm Tịnh Điển, cảm thấy trong não đối phương đã hiện lên một đoạn tình yêu ngược luyến tâm tình. Người sống ta sống, người không yêu ta, nhưng ta vẫn nguyện ý chờ đợi bên cạnh người. Vô tội nhấc tay chứng minh trong sạch. "Chị hiện tại đã có người ở trong lòng mình rồi." "Á, à, phải không? Nhanh vậy sao?" Lâm Thịnh Điện bừng tỉnh. "Đừng đứng đấy, qua đây ngồi xuống nói chuyện đi." Triển Lão Gia đúng lúc mà đánh gãy cái đề tài này, tiếp đón các cô qua đó ngồi, lại nói với quản gia: "Gọi điện bảo Thanh Viễn, nói cho hắn biết Điềm Điềm qua đây chơi, bảo hắn cùng trở về ăn cơm trưa." Lâm Thịnh Điện bổ sung nói: "Tiện thì bảo anh ấy mang chị dâu tương lai đến nữa nha, cháu cũng chưa từng gặp qua mà." Quản gia: "Vâng." Mọi người ngồi xuống hàn huyên một hồi, Lâm Thịnh Điện đưa ra ý kiến muốn đi lên thăm anh cả. Triệu Lão Gia liền đồng ý, nói với Ninh Thu Thu: "Vậy Thu Thu, dẫn các cháu đi lên đi." Ninh Thu Thu nói: "Được ạ." Tuy Lâm Thịnh Điện có điểm buồn bực ông ngoại cứ quen thuộc mà sai sự Ninh Thu Thu được các cô đi như vậy, tại sao lại không gọi người giúp việc nhỉ? Nhưng nghĩ phỏng chừng Ninh Thu Thu ở nơi này cũng đã quen thuộc, hơn nữa ông ngoại vẫn luôn thích vãn bối, cho nên cô cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ba người cùng nhau đi vào trong phòng của Triển Thanh Việt. Lâm Tịch Điểm nói với Dạ Tình: "Chị, chắc hẳn đã lâu chưa thấy anh đi, bây giờ có phải rất kích động hay không?" Dạ Tình gật gật đầu, trên mặt nháy mắt nhiễm đỏ ửng. "Vẫn bình thường." Ninh Thu Thu mặc danh cảm thấy cái bộ dạng thẹn thùng của cô ta có điểm chói mắt. Kỳ thực tâm cảnh của Dạ Tình đã sớm thay đổi, còn ở chỗ này giả vờ giả vịt ư? "Không cần rụt rè như vậy, nơi này không có người lạ đâu." Lâm Thịnh Điện vỗ vỗ bả vai cô nói: "Ai ra, cũng không biết anh trai em khi nào có thể tỉnh lại đây. Anh ấy mà biết chị si tình chờ đợi anh ấy lâu như vậy, khẳng định sẽ cảm động muốn chết thôi." "Triển tiên sinh có tướng quý nhân phù trợ sẽ tỉnh nhanh thôi." Ninh Thu Thu kiềm chế nội tâm biến động, bất động thanh sắc mà nghe hai người đàm luận, mở cửa phòng ra cho bọn họ đi vào nói: "Lại nói lần trước, ở nhà có mời thầy bói tới, bói cho Triển tiên sinh một quẻ. Nói cái gì mà, muốn Triển tiên sinh tỉnh lại, có thể cho hắn sung hỉ một chút." Lâm Tịch Điện hai mắt sáng lên: "Thật vậy sao?" "Ừ, đúng vậy." Ninh Thu Thu dẫn hai người đi đến trước giường Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt đang chuyện nước, điềm tĩnh mà ngủ trên giường. Hôm nay ánh mặt trời bên ngoài rất tốt, toàn bộ căn phòng cũng bởi vậy mà sáng ngời. Chiếu làn da Triển Thanh Việt càng thêm mỹ mạo, hình dáng rõ ràng. Ninh Thu Thu lại mặc danh nghĩ đến buổi sáng khi tỉnh lại, tư thế hai người quá thân mật, khuôn mặt già bỗng nhiên nóng lên, vội vàng quay mặt đi. Cô mắt nhìn Dạ Tình nói: "Ai, nhưng mà là thầy bói thế nào có thể 100% tin tưởng được? Với lại cũng không có cô gái nào ngu ngốc mà nguyện ý gả cho một người thực vật chỉ vì một lời phán, có phải hay không?" Lâm Thịnh Điền nói: "Cũng đúng nha, mấu chốt là không thể làm hỏng cuộc đời cô gái đó. rốt cục cái loại chuyện này ai cũng nói nếu thực sự cưới một cô gái về, chuyển ra ngoài thì thanh danh của Triển gia chúng ta thực sẽ không tốt đâu nha. Chị Tình Tình, chị sẽ không nghĩ. Dạ Tình cười khổ một chút nói, Triển tiên sinh vẫn luôn không thích chị, chị sao có thể nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của được đây? Ninh Thu Thu cố ý nói, cái này cũng không hẳn đâu, giống như Lâm tiểu thư đã nói nha, nếu Triển tiên sinh tỉnh lại mà biết cô đợi hắn nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ rất rất là cảm động. Đặc biệt là việc cô cưới hắn để giúp hắn tỉnh lại, cái này cũng tương đương với việc ân cứu mạng đó nha. Tương nhiên hắn sẽ nguyện ý mà lấy thân báo đáp rồi. Sắc mặt Dạ Tình đổi đổi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô ta xác thực thích Triển Thanh Việt nhiều lắm, thậm chí còn nguyện ý cho hắn tỉnh lại. Chính là đã qua lâu như vậy, bác sĩ đều nói rằng hắn cơ bản sẽ không có hy vọng tỉnh lại nữa. Muốn cô vì một lời mà gả cho hắn ta hay sao? Cô chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Vạn nhất Triển Thanh Việt vẫn không chịu tỉnh lại, vậy đời này của cô chẳng phải là bị liên lụy ư? Cô không có nhiều tinh thần hy sinh đến như vậy. Huống chi, hình mẫu cô thích chính là loại người ưu tú, cao cao tại thượng như Triển Thanh Việt, chứ không phải là nam nhân hiện tại nằm yên trên giường như thế này. Ngay cả đến sinh hoạt cơ bản cũng vô phương gánh vác. Cô thích cái kiểu nam nhân đứng ở trên vị trí cao nhất, giống như một ngôi sao sáng lóa mắt, khiến cho người ta phải ngước lên mà nhìn. Lâm Tịch Điền vội nói, Thu Thu, chị đừng trêu chị ấy nữa. Nếu chị ấy nghĩ chuyện này thực sự là thật, vậy rất không tốt đâu. Cô cũng không phải không biết chị ấy thích đại biểu ca như thế nào mà. Lâm Tịch Điền rốt cục vẫn là tuổi nhỏ đơn thuần. Ninh Thu Thu nhận biểu tình của Dạ Tình nên đã khá hiểu rõ suy nghĩ của cô ta, trong lòng thầm nói, Tình Tình tỷ tỷ thực ra không phải cái loại người có tinh thần hy sinh cao như thế đâu. Bất quá cô cũng không thèm vạch trần, rốt cục ngay đến con chim cũng chọn canh mà đậu, bản thân Dạ Tình cũng không hề sai. Nhưng Ninh Thu Thu chỉ là nội tâm khó chịu, cô ta rõ ràng đã thay lòng đổi dạ, còn bày ra cái bộ dáng lưu luyến tỉnh thâm đối với Triển Thanh Việt. Cô mặc danh buồn bực, không nhịn được muốn chèn ép cô nàng, cho nên mặt mày tiếp tục tươi cười mà nói thêm, cũng đúng nha, nhưng nếu như người trong lòng tôi mà biến thành một người thực vật, cần phải cưới để tỉnh lại, tôi cũng sẽ không nói hai lời mà trực tiếp gả cho hắn. Bằng không, vì sao có thể gọi là tình yêu, có đúng hay không? Đến giữa trưa, Triển Thanh Viễn quả nhiên là mang theo Quý Vi Lương qua đây ăn cơm. Giữa hai người phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì không thoải mái của tối ngày hôm qua. Cũng không biết là tạm thời hòa hảo hay là vẫn Quý Vi Lương đã nghĩ thông suốt rồi. Hôm nay Triển Thanh Viễn hẳn đã tan tầm từ công ty về đây. Hắn mặc một thân âu phục y như miêu tả trong tiểu thuyết, được cắt may rất vừa vặn, anh tuấn soái khí. Thường ngày hắn ngồi ở trên vị trí rất là cao, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra phong thái người lãnh đạo. Chỉ cần hắn có mặt ở nơi nào thì mọi ánh mắt sẽ liền đổ dồn về nơi đó, không thể rời mắt được, thừa sức mà mê hoặc một tâm hồn thiếu nữ. Thân âu phục này của hắn khiến Ninh Thu Thu nhớ lại tủ quần áo đầy trang nghiêm của Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt mặc tây trang khẳng định sẽ soái ca hơn hắn rất là nhiều. Ninh Thu Thu nghĩ trong lòng, chờ đó nha. Oa, nhị biểu ca, anh làm sao lại trở lên soái như vậy, mặc tây trang nha, nhân mô cậu dạng. Lâm Tịch Điển cười hì hì nói, nhân mô cậu dạng chính là chỉ những người trông rất nghiêm túc. Triển Thanh Việt thì gõ nhẹ vào đầu cô làng một cái, em nói chuyện kiểu gì đấy? Thực sự mà, từ khi đại biểu ca xảy ra chuyện, anh liền thay đổi thật nhiều nha, em sắp không quen anh rồi đấy, có phải hay không chị Tình Tình? Dạ Tình cười hề cười với Triển Thanh Viễn chào hỏi, nhị nhị thiếu. Dạ tiểu thư cũng tới sao? Triển Thanh Viễn lễ phép gật đầu đối với cô làng, lại nước mắt nhìn Ninh Thu Thu một cái. Tới thăm anh trai tôi sao? Đã lâu không tới, em cùng Điểm Điểm ở đây chơi một lúc. Dạ Tình gián tiếp phủ nhận lời Triển Thanh Viễn nói. Ninh Thu Thu đứng một bên nghe vậy thật là muốn cười nha. Triển Thanh Viễn rõ ràng là muốn cách xa cô nàng một chút, vậy mà trên thực tế chính hắn lại bị mị lực ra bốn phía, hoàn toàn phù hợp với hình tượng người tình trong mộng của Dạ Tình. Người còn không biết tình yêu của người ta đang điên cuồng phát sinh với người đâu. Triển Thanh Viễn lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng Dạ Tình đang ngượng ngùng gián tiếp thừa nhận. Hắn giới thiệu Quý Vi Lương với mọi người, ngồi nói chuyện trong chốc lát thì quản gia nói đồ ăn đã xong, mời bọn họ đi vào ăn cơm. Triệu lão gia rất thích nhiều người náo nhiệt, đặc biệt là nhiều hậu bối trẻ tuổi cùng nhau ngồi ăn cơm như vậy. Ông cười đến nỗi hai mắt cong thành một đường, tiếp đón mọi người không chút khách khí. Triệu lão tiên sinh, nhị thiếu bọn họ buổi chiều còn phải đi công việc, chúng cháu uống một chút đồ có ý là được rồi, cũng không cần long trọng như vậy đâu. Dạ Tình không muốn uống rượu. Cũng đúng nha, vẫn là Tiểu Tình nghĩ chu đáo, suy xét cho mọi người. Triệu lão gia nghe vậy tán thưởng mà nói. Dạ Tình cúi đầu cười nói. Dạ, cũng không có gì, là gần đây cháu hay đến công ty ba cháu hỗ trợ trong công việc, những tình huống như thế này chưa từng phát sinh qua, cho nên cháu biết vậy mà thôi. Vậy ư? Bố cháu cũng bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp rồi sao? Triệu lão gia quay đầu nhìn cô. Dạ Tình là con gái một, nhà bọn họ cũng có công ty, cô ta là người thừa kế trong tương lai. Dạ Tình ngượng ngùng mà nói. Dạ, cháu thấy hổ thẹn với ba chữ người nối nghiệp lắm ạ. Cháu học đại học về tâm lý học, đối với mấy chuyện này cháu hoàn toàn không hiểu. Vậy mà ba cháu lại không có kiên nhẫn dạy cháu. Cháu thực sự bội phục Triển nhị thiếu, chỉ trong một thời gian ngắn hơn một năm mà có thể hoàn toàn tiếp nhận một công ty lớn như vậy. Cho cháu 3 năm, cháu cũng không thể hiểu được mấy thứ đó đâu. Tình thế bắt buộc thôi. Triển Thanh Viễn cười nhàn nhạt nói, săn sóc mà đem đồ ăn cho Quý Viên Lương. Cái này em thích ăn, ăn nhiều một chút đi. Quý Viên Lương gật đầu, nghe lời mà gắp một đũa. Đinh Thu Thu biết rõ nội tình, ngồi nhìn bọn họ diễn cười. Liệu mạng mà nhịn, thiếu chút nữa thì đem đậu chôn ở trong chén cơm. Một lát sau, Dạ Tình nói. Chuyện quản lý, em có rất nhiều chỗ không thể hiểu. Triển nhị thiếu là một người từng trải. Anh có thể chỉ dẫn em một chút hay không? Em thực sự rất thọ những thứ kia. Quý Viên Lương đã ăn cơm thì tay khựng lại, sắc mặt rõ ràng khó coi hẳn lên. Bất kỳ ai có bạn trai mà bị một cô gái tuổi tác không sai biệt lắm hỏi là muốn hắn chỉ dạy mình đều sẽ cảm thấy rất là mẫn cảm. Cái này chỉ sợ thương mà không giúp được gì rồi, tôi rất là bận. Triển Thanh Viễn là nam chủ, vẫn rất có chừng mực không cặn bã. Bằng không nếu hắn đáp ứng, người đọc sẽ nháo nhọn chọc chết cái nam nữ chủ này. Giả Tình thì vội vàng nói. Không sao đâu, em chỉ ngẫu nhiên hỏi một chút thôi. Nhị thiếu nói bận thì em sẽ gửi em mai vậy. Anh đừng nào nhàn rỗi thì xem hộ em một chút, chỉ điểm cho em vài chỗ là được rồi. Ninh Thu Thu thì cố nghẹn không thể cười. Cô cảm thấy Quý Vi Nương sắp sửa quăng chiếc đũa để chạy người người mất rồi. Tình cảm của Giả Tình vẫn luôn là nhiệt tình lớn mật. Mục tiêu một khi đã xác định thì sẽ không chút nào che giấu. Ngốc tử cũng có thể cảm nhận được điều này. Quý Vi Nương đương nhiên sẽ cảm nhận được. Quản lý công ty trong thiên hạ nhiều như vậy, ngay trong công ty Giả Tình, trừ bỏ cô ấy ra, khẳng định còn có rất nhiều CEO. Tình Ninh ưu tú có thể thỉnh giáo, một hai cứ phải đi hỏi chuyện Thanh Viễn, không phải ý tư là lại ông tôi ở bụi này hay sao? Lâm Tịch Điện đối với loại chuyện này vẫn không mẫn cảm như vậy, cô giúp bằng hữu của mình nói chuyện một chút. Nhị biểu ca, anh giúp chị Tình Tình một chút đi mà, cũng không mất miếng thịt nào đâu, có phải anh muốn tiền gia sư thì mới bằng lòng hay không? Chuyện Thanh Viễn. Em ăn cơm đi. Em ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục. Quý Vi Lương buông đũa, đứng dậy lễ phép mà nói. Nói, cô ta liền rời bàn, sắc mặt Triển Thanh Viễn cũng khó coi, buông đũa mà đuổi theo. Lâm Tịch Điển còn mang vẻ mặt mơ hồ, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi thì nói. À, chị dâu tương lai chị giảm béo sao? Sao mà ăn ít như vậy? Triển lão gia hết thảy đều để ở trong mắt, lắc đầu nói. Người trẻ tuổi, Thu Thu, đừng theo chân học đòi bọn họ, ăn nhiều một chút đi, Điềm Điềm cũng đừng nhìn nữa, ăn cơm thôi. Ninh Thu Thu nói cười. Dạ, vâng ạ. Lại quá mấy ngày, Phiêu Diêu chính thức khai máy. Phiêu Diêu được quay ở vài điểm khác nhau, trừ bỏ cảnh cuối cùng được quay ở khu điện ảnh ngoại ô thành phố lớn hơn một tháng ra. Những quay cảnh quay còn lại thì đều quay ở nơi khác. Ninh Thu Thu tuy là nữ phụ, nhưng cũng là nhân vật quan trọng. Không đến nối giữa đường thì bị rơi rớt, cho nên hầu như toàn bộ hành trình đều có mặt của cô. Chỉ khác là được đóng máy sớm hơn 10 ngày so với nam nữ chính. Trước khi rời đến đoàn làm phim, Linh Thu Thu đút cho Triển Thanh Việt uống thêm vài loại nước bùa khác nhau, thiếu chút nữa khiến cho người ta uống đến tiêu chảy. Nhưng tình huống của Triển Thanh Việt dường như không xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại hắn ở nhà an dưỡng, bác sĩ mỗi ngày đều phải qua đây một lần, làm cơ sở kiểm tra cho hắn. Định kỳ mỗi tháng Triện Thanh Việt cũng sẽ đi bệnh viện kiểm tra một chuyến, dùng kỹ thuật giả xét tiên tiến nhất của bệnh viện để bác sĩ giúp phán đoán hắn có thể khả năng tỉnh lại hay không. Lần trước kiểm tra, nó cô cùng đi đến bệnh viện, kiểm tra kết quả giống như lần trước. Bác sĩ chỉ nói bọn họ sẽ tận lực. Bất quá khi đó, cô còn chưa cho Triện Thanh Việt uống nước bùa. Lần kiểm tra tiếp theo thì phải đợi thêm mấy ngày nữa. Khi đó Linh Thu Thu cũng đã đến đoàn làm phim rồi, cũng không biết sẽ thế nào đây. Đến đây mới thấy, cô gạ qua cũng đã là một tháng, kỳ hạn 3 tháng đảo mắt cũng trôi qua 1/3. Đau chứng nhất chính là toàn bộ thời gian 2 tháng sau cô đều sẽ ở phim trường. Nếu cô làm nũng với Ninh Phụ bên kia thì có thể ông sẽ chấp nhận thêm một đoạn thời gian. Nhưng cho dù ông có thư thái thêm một đoạn thời gian, cô cũng không dám nói Triện Thanh Việt nhất định sẽ tỉnh lại. Mặc dù sự thực chứng minh phù triện ở trên thế giới này vẫn được sử dụng như cũ, nhưng rốt cục đây là thế giới hiện thực, hẳn sẽ tồn tại những chênh lệch nhất định so với giới tu chân. Phương thức uống bùa này cô thực không dám đảm bảo sẽ có hữu dụng đối với thân thể của Triện Thanh Việt. Linh Thu Thu nhìn vẻ mặt vô tội của nam nhân ngủ trên giường, nặng nề mà thở dài. Triện tinh sinh ơi là Triện tiên sinh, người mau chóng tỉnh lại một chút đi có được hay không? Linh tiểu thư, chỉ cứ yên tâm đi đóng phim đi, em sẽ dụng tâm để chiếu cố Triện tiên sinh mà, tuyệt đối sẽ khiến anh ấy được ăn được uống đầy đủ, một chút đường cũng sẽ không thiếu đâu. Tinh Tinh thấy vẻ mặt của Linh Thu Thu ngưng trọng mà nhìn chằm chằm Triện Thanh Việt, vỗ ngực bảo đảm nói như vậy. Ngày mai là ngày mà Linh Thu Thu phải đến đoàn làm phim. Linh Thu Thu chính nhận vô pháp giao lưu cùng với cô nàng mạch não không bình thường này, chỉ thuận miệng trêu đùa nói. Vậy thì phiền toái em rồi. Không thành vấn đề, chừng nào chị muốn gặp Triện tiên sinh cứ gọi video WeChat cho em được, 24 giờ chi kỷ sẽ phục vụ, WeChat sáng ngời ngời. Tinh Tinh nói xong lại thò đầu tiếp tục. Cô cũng không biết bản thân mình đã khiến Tinh Tinh sinh ra cái ảo giác gì, hay là não bộ của cô ấy có vấn đề mới có thể cảm thấy cô tỉnh sâu nghĩa lặng đối với Triện Thanh Việt như vậy. Rõ ràng những người khác đều cảm thấy cô gả cho Triện Thanh Việt là vì muốn tiếp cận Triện Thanh Viễn. Cảm ơn nha. Tự mình gây họa, có quỳ xuống cũng phải diễn tiếp. Linh Thu Thu cố gắng mặt mày tươi cười mà nói. Xong xuôi, chị lại thưởng cho em một chút. Cảm ơn Ninh tiểu thư. Tinh Tinh tươi cười. Nếu chị vội đóng phim mà không rảnh gọi điện thoại video, em sẽ liền gửi cho chị ảnh chụp qua. Đảm bảo ảnh chụp xoái đến thật xoái luôn, nhất định sẽ khiến khuôn mặt này của chị nhìn 360 độ đều không có một góc chết. Linh Thu Thu, cô thực sự là không cần có được hay không? Thật vất vả mới đuổi được Tinh Tinh ra ngoài. Linh Thu Thu hít một ngụm khí lớn, nhìn người đang nhắm mắt an tĩnh trên giường. Nói đến ảnh chụp, cô gạ qua đây lâu như vậy, di động đúng là chưa từng tồn tại ảnh chụp của Triện Thanh Việt. Chủ yếu là ở dịp thì chơi, chân chính mà nói, cô đối mặt với người thực vật, nơi nào có hứng thú lăn lộn. Hiện tại, cứ coi như sau này sẽ phải tách xa nhau một đoạn thời gian dài, nên lưu lại chút kỷ niệm đi. Vạn vạn nhất, trong một khoảng thời gian không thấy, cô quên mất Triện Thanh Việt trông như thế nào, thì biết làm sao bây giờ? Vì lý do vẹn toàn chính mình, Linh Thu Thu lấy di động ra, chụp mặt người ta mấy tấm. Kỹ thuật chụp ảnh của cô giống nhau, may mắn là nhan sắc của Triện Thanh Việt giá trị rất cao, rất ăn ảnh, mặc dù cho kỹ thuật cặn bã này của cô. Kết quả vẫn cho ra những tấm ảnh rất là xoái, trừ bỏ khuyết điểm là hơi gầy một chút, còn lại hoàn toàn đủ khả năng để đánh bại mấy tiểu thịt tươi. Chụp ảnh cũng đã chụp, dứt khoát chụp chung một tấm đi. Linh Thu Thu nhỏ bé mà nằm ngửa bên người của Triện Thanh Việt, dựa đầu vào người của hắn, nhéo má, kéo tay, lẹ lưỡi, chu môi, một loạt đều chụp một lần. Giá trị nhan sắc của cô chụp kiểu nào cũng sẽ đẹp, thanh thuần mà động lòng người, cùng khung hình với Mỹ Nam đang ngủ say giấc bên cạnh, vô cớ khiến cho người ta sinh ra một cảm giác thực là xứng đôi. Ninh Thu Thu ngồi ở mép giường, ngó trái ngó phải, cảm thấy ảnh chụp rất là đẹp. Rốt cục cô cũng hiểu vì sao mọi người trong vòng bạn bè lại thích khoe ảnh ân ái đến như vậy. Cô hiện tại không yêu đương gì với Triện Thanh Việt mà cũng muốn khoe ảnh chụp chung đây. Nghĩ đến đây, cô lại nhịn không được mở WeChat ra, chọn phạm vi người xem là bạn bè thân quen. Dù sao hiện tại bọn họ cũng là vợ chồng, khoe một chút cũng không tính là phạm pháp. Đương nhiên, hiện tại quan hệ của cô cùng Triện Thanh Việt không thể để người ngoài biết, chỉ có thể lựa chọn vài người thấy được mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Thu Thu bay đến địa điểm quay thứ nhất. Cô không bảo xe công ty đưa qua đây đón, mà cô nhờ tài xế Triện Gia tự mình đưa ra sân bay. Đến nơi thì chạm mặt người đại diện của Hoa, còn cả trợ lý Tiểu Chỉ. Thu Thu, nơi này! Ninh Thu Thu mới đến điểm hẹn, liền nghe được Tiểu Chỉ gọi mình. Ninh Thu Thu kéo hành lý đi qua, lúc nhìn đến một đoàn người bọn họ thì sững sốt một chút. Sao lại nhiều người như vậy? Tiểu Thu Thu là đại minh tinh, lần đầu tiên đi phim trường, đương nhiên phải thanh thế, phải cuồn cuộn một chút chứ. Cửu Hoa tủm tỉm cười mà nói. Có đủ phô trương không nào? Ninh Thu Thu thì suy nghĩ. Em có thể có lời nói thô bỉ hay không? Cửu Hoa dậm chân. Nói giỡn nào, Thu Thu cũng thực là hung dữ nha. Cô đầu chị có hung dữ, còn muốn đánh hắn cơ nữa. Hai người này là trợ lý lâm thời của em. Một người là trợ lý sinh hoạt, người kia là trợ lý riêng. Đây là tài xế, sau đó long trọng giới thiệu vị này một chút. Cụ Hoa điều chỉnh âm thanh nói. Đây là anh đặc biệt mời lão sư ở trong giới Dương Lão về làm trợ lão sư cho em. Về sau Dương Lão sư sẽ quay cùng với toàn bộ hành trình này. Tùy thời có thể điều chỉnh hỗ trợ em trong kỹ thuật diễn xuất. Tuy rằng kỹ thuật diễn xuất kém hơn người ta một chút, nhưng có thái độ tốt, thì về sau người ta có bôi đen em, chúng ta cũng có lý do để mà nói lại. Ninh Thu Thu thì suy nghĩ. Thật ra, chỉ có thần tiên mới nghĩ ra được cái chủ ý sợ người này thôi. Ninh Thu Thu sợ khóc sợ cười. Cụ ca, anh tốt xấu gì cũng phải có điểm tin tưởng em chứ. Kỹ thuật diễn xuất của em không kém như vậy đâu. Đó là đương nhiên rồi. Tiểu Thu Thu nhà chúng ta, kỹ thuật diễn xuất là đỉnh nhất, còn hơn cả những người chuyên nghiệp. Mang lão sư đi chỉ vì muốn tốt hơn cho em mà thôi. Cụ Hoa nói với cô. Thôi, muốn mang thì cứ mang đi. Hiện tại nói cái gì thì cụ Hoa cũng sẽ phí công vô ích. Chỉ khi nhìn vào thực tế chân chính thì cũng mới có thể nhận ra được chân lý. Đến lúc đó cái gì mà Dương lão sư, Chu lão sư tự nhiên sẽ bay về hết thôi. Máy bay phải đợi một lát mới cất cánh. Ninh Thu Thu ngồi ở khu nhà trọ, nhàm chán lấy di động ra chơi. Cô mở WeChat ra, phát hiện ra tối hôm qua sau khi mình đi ngủ thì có người bình luận trong vòng bạn bè. Tinh Tinh. Wow, tiên sinh cùng Ninh tiểu thư rất có tướng phu thê nha. Trời đất tạo lên tình yêu thần tiên. Mẫu Hậu. Xong việc rồi, đã nhanh như vậy đã xuống tay sao? Triển Não Gia Tử thì biểu tình mỉm cười. Ninh Thu Thu không nghĩ tới Triển Thanh Viễn sẽ để cô vào trong vòng bạn bè. Cô đang nghĩ, nếu đối phương vẫn luôn không tỉnh công cảm của cô đối với Triển Thanh Việt, thậm chí còn cảm thấy cô gả qua đây là vì hắn, vậy thì hiện tại hẳn là hắn đã rất đau đầu đi. Nghĩ đến đây, nội tâm Ninh Thu Thu mặc danh mà sảng khoái hơn không ít. Tắt vòng bạn bè đi, nhìn thấy khung chat của Ninh Thu Thu, cuối cùng có một chuỗi tin nhắn. Mẫu Hậu. Các ngươi thực sự ngủ với nhau sao? Mẫu Hậu, ngươi có muốn mẹ chỉ giáo vài chỗ hay không? Mẫu Hậu, hắn có thể chứ? Mẫu Thượng, nhớ phải làm tốt mấy biện pháp tránh thai đấy. Mẫu Hậu, thôi mẹ không quấy rầy các người nữa. Đây là cái quái quỷ gì? Ninh Thu Thu thực sự bội phục khả năng của Ôn Linh. Cô chỉ chụp chung cùng Triển Thanh Viễn có hai bức ảnh thôi, quần áo cũng chỉnh tề như vậy, cử chỉ cũng không tính là thân mật. Thế nào mà bà lại nghĩ ra là ngủ với nhau nhỉ? Bên người cô sức cục là những người như thế nào đây? Cho nên không có việc gì thì đừng có đăng lên vòng bạn bè khoe ân ái, đặc biệt là ảnh sườn chiếu. Bằng không, người không muốn biết não người ta khác người như thế nào đâu. Tới địa điểm quay phim, Tiểu Chí mang theo hai trợ lý bọn họ đến khách sạn để thu dọn hành lý. Ninh Thu Thu đi cùng với cụ Hoa. Dương lão sư đến đoàn làm phim. Nhân viên phim trường đã bắt đầu công tác hết sức bận rộn. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên nên chuẩn bị đến đầy đủ, khiến người xem có cảm giác là gà bay chó sủa. Ninh Thu Thu mới vừa cùng đạo diễn chào hỏi đã bị kéo vào trong phòng hóa trang để trang điểm. Hôm nay là ngày khai máy, sẽ có một vài nghi thức nhất định, chụp mấy ảnh lượt, xong hết thảy mọi thứ diễn ra đều thuận lợi. Bởi vì nguyên nhân nhân vật, trang phục của Ninh Thu Thu trong phim được chia làm hai loại. Giai đoạn đầu tiên là tiểu thư quan gia, vinh hoa phú quý. Kỹ sau bởi vì cả đến bên cạnh hỏa thân lại đổi cách trang phục, một phong cách hoàn toàn khác. Ninh Thu Thu khá là ăn ảnh, chụp ảnh tạo hình cũng không tiêu phí quá nhiều thời gian. Chờ khi cô chụp xong bộ ảnh rồi vui vẻ thoải mái mà đi dạo. Những người khác thì vẫn còn đang hoang mang mà hóa trang tìm cảm giác. Chờ toàn bộ diễn viên chính đã tạo hình chụp ảnh xong thì đã là giữa trưa. Tất cả mọi người đều ăn cơm hộp. Buổi chiều bắt đầu nghi lễ khai máy, làm xong liền quay cảnh đầu tiên. Cảnh đầu là cảnh nam nữ chính phối diễn. Linh Thu Thu đứng quanh xem một chút. Quý Vi Nương xác thực có rất nhiều thiên phú diễn kịch. Các chi tiết tình cảm đều diễn rất chuẩn. Trừ bỏ kinh nghiệm không đủ nên biểu hiện có chút non nớt thì đã tốt hơn rất nhiều các tiểu thịt tươi dựa vào gương mặt để kiếm cơm rồi. Quả nhiên, đúng là phong thái của nữ chủ. Không cần tốt nghiệp chính quy cũng có thể khống chế tốt nhân vật. Tiếp theo đó là cạnh Ninh Thu Thu cùng nam chính phối diễn. Dương lão sư tận chức tận trách mà giảng dạy cho Ninh Thu Thu những kỹ thuật diễn xuất cơ bản, nào là lợi kịch, cách đi, linh ta linh tinh. Ninh Thu Thu buôn ba cả buổi sáng, giữa trưa lại không được nghỉ, một buổi chiều phải nghe Dương lão sư lại nhại liên tục. Cô căng tai một hồi, rốt cục cũng không căng nữa, đánh gãy lời lão sư. Dương lão sư, chờ đi toilet một chút. Dương lão sư đã sớm nhìn ra Ninh Thu Thu thất thần. Bất quá, cô cũng là loại tiện bắt tiền làm việc. Chỉ có thể dạy tới trình độ nào thì dựa vào giác ngộ của cô ấy mà thôi. Đi đi, trở về chúng ta diễn cho tốt. Ngươi cũng biết, những cái kỹ xảo vừa rồi ta giảng cho ngươi rồi đấy. Dạ. Ninh Thu Thu hàm hộ đáp ứng, đứng dậy đi toilet. Đồ trên phim trường đều không tốt lắm. Đoàn làm phim đã tận lực cấp cho nhóm diễn viên chính phòng nghỉ đơn độc. Nhưng toilet không có biện pháp mỗi gian một cái, chỉ có thể tạm thời dùng chung. Ninh Thu Thu đi ra phòng nghỉ, đi đến toilet vệ sinh một chút. Thời điểm vừa muốn rửa tay, thì cô thấy trong gương là Quý Vi Nương đang nâng váy đi đến. Phim cổ trang nên váy rất là cồng kềnh, người không hay mặc thì chưa từng động tới, rất dễ dàng bị đụng ngã. Quý Vi Nương rõ ràng là lần đầu tiên mặc. Ai xa, đúng là oan gia ngõ hẹp. Quý Vi Nương nhìn thấy cô, rõ ràng hơi hơi nhíu mi một chút. Biểu tình thật không vui. Ninh Thu Thu vốn dĩ không muốn tiếp cô ta, nhưng thấy biểu tình này của cô nàng lại nhìn không được mà muốn châm chọc một chút, mở miệng nói: Quý tiểu thư, vừa rồi biểu diễn thực là kinh diễm, một chút cũng không giống là người chưa tốt nghiệp chính quy. Quý Vi Nương đang muốn tiếp tục vòng qua Ninh Thu Thu để đến buồng vệ sinh, lại nghe được lời cô nói như vậy, nội tâm không khỏi có vài phần tự hào. Cô ta đúng là rất có thiên phú ở trong phương diện diễn xuất. Chỉ đi học diễn xuất một đoạn thời gian, liền có thể được lão sư trong ngành tán dương hết mức. Đa tạ. Cảnh tiếp theo là của Linh tiểu thư, cũng chờ mong biểu hiện của cô. Quý Vi Nương hơi hơi mỉm cười nói. Cái gọi là chờ mong, đương nhiên là chờ mong cô xấu mặt thôi. Linh Thu Thu đang gom tóc rơi xuống, thì nói. Vậy, rất mong quý tiểu thư chờ xem nha. Bất quá, nhìn bộ dáng như bị vũ nhục kỹ thuật diễn xuất cao cả của Quý Vi Nương kia, phải dựa vào quan hệ để vào đoàn làm phim tối hôm đó. Tôi cho rằng cô sẽ bị bỏ diễn cơ đấy. Quý Vi Nương đêm đó, sau khi trở về thì liền hối hận lúc ấy mình quá xúc động. Ở trước mặt Ninh Thu Thu đã lộ ra cảm xúc, giúp cô ta bắt được nhược điểm. Lúc này, thấy cô ta tới châm biếm mình thì hỏi ngược lại. Nhân vật này vốn dĩ là do tôi dựa vào thực lực để lấy được, không thẹn với lương tâm, vì gì phải bỏ vai diễn? Vậy sao? Chẳng lẽ không phải dựa vào cách ngươi chán ghét nhất, muốn đạt được thì phải dùng đến tiền tài sao? Ninh Thu Thu tiện hệ mà cười nói. Quý Phi Nương sắc mặt khẽ biến. Ninh Thu Thu, cô đừng tưởng cô có mấy đồng thì cho rằng mình là người vô địch thiên hạ. Cái vòng này chung quy vẫn phải dựa vào thực lực. Không có thực lực thì ngay cả có tài nguyên tốt nhất, vai diễn tốt nhất cũng sẽ bị người ta nhạo báng chảo phúng như cũ mà thôi. Vĩnh viễn sẽ không thể chạm được nơi tinh quang lộng lẫy đâu. Nói xong, Quý Vi Nương không đợi cô trả lời, dẫn váy đi vào trong toilet. Ninh Thu Thu không để bụng mà cười. Hiện tại Quý Vi Nương nói ra những lời này có bao nhiêu tinh thần sảng khoái, thì lúc sau mặt cô nàng này sẽ có bấy nhiêu đau đớn mà thôi. Cảnh thứ hai, Ninh Thu Thu cùng nam chính Nạp Phương Cận Nhiên phối diễn. Trong phim, Ninh Thu Thu là con gái tệ tướng, đối với nam chính nhất kiến trung tình. Vì trợ giúp nam chính ngồi lên gai vua của một nước, yên lặng mà xuất không ít lực. Về sau thấy nam nữ chính ân ái mộ lẫn nhau, vừa vặn thời điểm quân lính thay đổi, các thế lực cũ chưa bị diệt trừ khắp nơi ngo ngoe dục dịch, man di nơi biên cảnh nhân cơ hội này mà bắt đầu tấn công. Vì vậy cô thân là công chúa đi đến họa thân, lấy lý do kết thân hai nước. Vân Giao dứt khoát tỏ vẻ nguyện ý thay công chúa gả đến biên cảnh, vì hòa bình đất liền mà hy sinh tương lai cùng hạnh phúc của bản thân mình. Vân Dao trong phim có tư tỉnh nữ nhi, lại thâm minh đại nghĩa, về sau khi biết trượng phu nàng cùng các tiểu quốc xung quanh tấn công quốc gia của nhà mình, nàng lại không tiết mạng mà đem tin tức chuyển đến bên tai của nam chính. Cùng nam chính nội ứng ngoại hợp, cuối cùng thành công giúp nam chính thu phục những tiểu quốc biên cảnh. Cho nên Ninh Thu Thu mới muốn diễn vai nữ phụ này. So với tình yêu hết sức bình thường của nữ nhi khác, tình yêu của nhân vật này có thâm ý. Cảnh diễn đầu tiên là cảnh Vân Dao mới gặp nam chính, Dung Ngạn. Đối với Ninh Thu Thu mà nói, cũng không có là quá khó khăn gì lớn. Cứ bình thường mà diễn đã vượt xa nghìn người. Kỹ thuật diễn của nam chính Phương Cận Nhiên, cư nhiên là phi thường tốt. Hai người đều phối diễn rất hòa hợp với đối phương. Lượt quay tốt đến nỗi, Tôn đạo diễn cũng không nói cắt. Chờ đến cuối cùng, Tôn đạo diễn hô cắt, Phương Cận Nhiên mới thong dong thoát khỏi nhập tâm. Còn người luôn luôn xa cách lãnh đạm như hẳn, lại cười cười với Ninh Thu Thu rồi nói: "Không nghĩ rằng kỹ thuật diễn xuất của cô lại tốt đến như vậy." Ninh Thu Thu khiêm tốn mà trả lời: "Quá lời rồi, trước đó vài ngày em đã được công ty cho tập huấn khẩn cấp một đoạn thời gian, miễn cưỡng cũng dùng được mà thôi, còn khiến cho Phương tiền bối chê cười rồi." "Không có khả năng mới huấn luyện được một thời gian đâu." Ngữ khí Phương Cận Nhiên khẳng định. "Việc đóng phim này, người người đều hiểu là phải dựa vào tích lũy." Giống như Quý Vi Nương, kỹ thuật diễn xuất nói tuy rằng rất tốt, nhưng rõ ràng không tích lũy đủ kinh nghiệm, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được. Ninh Thu Thu cười nói: "Nhãn lực của Phương tiền bối quả thực rất tốt nha." Nói xong mấy câu khách khí, Tôn đạo diễn bên kia cũng đã xem xong cảnh quay rồi nói: "Có thể qua." Một lần đã qua, những diễn viên vốn dĩ đang sôi nổi tới xem Ninh Thu Thu, người trên trán nghênh ngang viết mấy chữ: "Ta là người của nhà đầu tư, để bảo đoàn làm phim nhận đấy", đều có cảm giác mặt đau rát. Thậm chí nhớ đến thời điểm mình diễn, phỏng chừng còn không đạt được trình độ như Ninh Thu Thu kia. Mà lúc này mặt Quý Vi Nương đang chậm mong cô thể hiện dường như đang sưng lên không ít. Cảnh diễn của cô ta phải quay 3 lần mới qua được. Lần đầu tiên là do không có kinh nghiệm, đi không đúng. Lần thứ hai là không tiếp được với diễn xuất của Phương Cận Nhiên. Lần thứ ba thực tính là không quá tốt. Ở trước mặt Ninh Thu Thu, tự hào duy nhất của cô làng chính là kỹ thuật diễn xuất. Nhưng hiện tại ngay đến kỹ thuật diễn xuất cũng bị cô treo lên mà đánh. Quý Vi Lương cắn môi: "Không, mình nhất định không thể thua." Giữa một loại ánh mắt phức tạp, Ninh Thu Thu trên mặt lại là một vẻ vân đạm phong khinh mà trở về phòng nghỉ của chính mình. Nội tâm thực sự đang rất sảng khoái. Cô chờ ngày hôm nay đã rất lâu rồi. "Thu Thu, chị thật là lợi hại nha. Vừa rồi diễn đến thật là tốt. Chị không biết những người vây xem quanh đó sắc mặt có bao nhiêu là biến hóa đâu. Ha ha ha." Vừa vào phòng nghỉ đóng cửa lại, Tiểu Trì là người đầu tiên tiến đến. Cô nàng rất là vui vẻ, nháy mắt cảm thấy nước mình đều thẳng tắp. Củ Hoa cũng nói: "Thực sự là có tài nha, Tiểu Thu Thu. Trước kia là anh coi như đã xem thường em rồi. Thực xin lỗi." "Không có việc gì, không có việc gì đâu. Hôm nay diễn xuất xong, xong rồi đúng không? Em mệt đến chết rồi." Ninh Thu Thu vung tay lên, hào phóng mà tha thứ cho hắn. Từ khi vào đoàn làm phim đến bây giờ, cô chưa được nghỉ ngơi chút nào, chân đã cứng hết cả rồi. "Chụp xong hết rồi, em đi tháo trang sức thay quần áo đi. Chờ mọi người xong, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chiều, anh mời." Cụ Hoa sảng khoái mà nói, hắn biết mình nhận được bảo bối rồi. Mọi người tức khắc hoan hô ầm ĩ, lại đem Ninh Thu Thu khen đến trời cao đất dày. Ninh Thu Thu tâm tình cũng rất tốt, cười cười ngồi xuống để cho nhân viên giúp cô tẩy trang rồi tháo trang sức. Cô lấy điện thoại di động từ trong tay trợ lý, nhìn thấy WeChat của Tinh Tinh gửi đến. Ninh Thu Thu tùy tay click mở. Vừa mới nhìn thoáng qua, cô đã sợ đến mức tay run lên, lập tức tắt đi. Còn nữa, Tinh Tinh kia vừa gửi cho cô tấm ảnh của Chuyện Thanh Việt, mặc áo sơ mi nhưng chưa cài nút, lộ hẳn ra một mạng ngực. May mắn là được chú ý của chuyên viên trang điểm đều đặt ở trên bàn làm việc để gỡ trang sức cùng những thứ khác ở trên đầu của cô. Bằng không, nếu bị người khác nhìn thấy ảnh này, hình tượng của cô sẽ mất sạch sành sanh. Còn hàng này có thể lên thể xuống rằng đây lại do Trần Nghị chụp. Cô nàng này ngay nước mắt một cái cũng không dám. Gửi xong cho cô thì nên lập tức xóa đi. Còn bản thân là một siêu hộ lý đứng đắn, không một nửa điểm chiếm tiện nghi của người ta. Ninh Thu Thu thì suy nghĩ, Ảnh chụp này hẳn là muốn đẩy Triển Thanh Việt đi ra ngoài hóng gió. Thời điểm mặc quần áo cho hắn thì chụp chỉ lộ một mảnh ngực trắng, đến bust cũng không có, căn bản không có mỹ cảm đáng nói. Chỉ là Triển Thanh Việt lớn lên xinh đẹp, cho nên ảnh chụp có giống như tác phẩm nghệ thuật vậy, cũng đủ khiến cho người ta nhìn thật chảy máu mũi. Cô cảm thấy tư duy của Tinh Tinh cùng với Ninh Phu Nhân rất là vi diệu mà giống nhau. May mắn hai người này nàng không hề quen biết, bằng không cũng có thể để cho cô bị tức mà chết mất. Không thể tiếp tục dung túng Tinh Tinh như vậy được, bằng không là không chừng ảnh chụp tiếp theo chính là ảnh cấm mất thôi. Ninh Thu Thu ngang nhiên chào hàng thân thể của cố chủ, tháng này không có tiền thưởng. Nói xong, không mạng Tinh Tinh khóc năn khóc nộn rung người. Buồn cười, từ khi cô gạ qua đây đã nhìn hết thân thể của người ta rồi, sao có thể bị cái loại ảnh chụp như vậy. Sợ dĩ cô lưu ảnh lại chỉ là bằng chứng để trừ lương Tinh Tinh mà thôi. Phiêu Diêu Weibo rất nhanh đăng toàn bộ hình ảnh chụp hôm nay lên, bởi vì bộ phim này là Phương Cận Nhiên diễn vai chính nên được cư dân mạng chú ý rất cao. Trước kia lúc xác nhận Quý Vi Nương làm nữ chính cũng nháo đến một trận gặp bay chó sủa. Tôn đạo diễn phải tự mình đứng ra khẳng định kỹ thuật diễn xuất của Quý Vi Nương. Sau đó tin tức nữ phụ là Dương Mị dính phải tai tiếng nên bị đuổi, tin tức chuyển ra nói rằng Ninh Thu Thu là nhân vật tiếp nhận nhân vật này, khiến cho fan của Phương Cận Nhiên thiếu chút nữa thì cầm cờ khởi nghĩa, cảm thấy idol nhà mình đã bị đoàn làm phim nửa gạt khi dễ người quá đáng. Nhưng đó chỉ là tin lá cải trên mạng, Weibo vẫn luôn không đứng ra lên tiếng chính thức, kỳ thực là chưa ai dám nói, sợ rằng bị đánh chết. Bất quá hôm nay bọn họ đã nắm chắc, rốt cục Quý Vi Nương cũng phát huy ổn định, mà Ninh Thu Thu cũng đủ khiến cho người khác chấn động, thực là quá là khinh diễm. Buổi tối Ninh Thu Thu theo chân bọn họ ăn cơm rồi về. Ngày mai cô còn phải quay tiếp, không thể quá ẩm ý. Cô trở về khách sạn tắm rửa, đắp mặt nạ, rửa lớp Weibo. Tuy đoàn làm phim rất là nhiệt tình khen ngợi cô, nhưng chung quy là không video làm chứng, tất cả chỉ là nói suông. Vì thế trong mắt fan đều là đoàn làm phim vút đuôi của Ninh Thu Thu. Ngược lại, càng khiến cho bọn họ thêm phần phản cảm. Ninh Thu Thu sớm đã đoán được là sẽ lại như vậy, nhưng cũng không cảm thấy quá chói mắt. Cô đã xuyên qua hai thế giới, có rất nhiều chuyện đã nhìn đến chán rồi. Hot xe trước đó đã có chuẩn bị, cho nên không cần quá tốn nhiều sức lực. Dưới hai từ quá, Phiêu Diêu khai máy, Phương Cận Nhiên Dung Ngạn đều là hot xe mắng cô. Củ Hoa, Thu Thu tiểu bảo bối, nhớ đăng Weibo nhé. Hình ảnh cùng bài viết, anh cùng tiểu Trư bên kia đã có thể giúp em. Nhưng em không rảnh, thì anh liền giúp em đăng bài vậy. Củ Hoa cho rằng, cô đăng tin trên WeChat, nhắc nhở cô phải nhớ đến Weibo. Ninh Thu Thu mở khung thoại của Tiểu Trư ra, quả nhiên nhìn thấy đối phương đã gửi mấy tấm ảnh sau lúc cô đang hóa trang qua, đều là trợ lý chụp, bất quá được sự đồng ý của đoàn làm phim có thể đăng. Ảnh chụp đã được tỉ mỉ chỉnh sửa, liếc qua liền biết. Nhìn ảnh của Ninh Thu Thu nho nhỏ thật là khinh diễm. Thời điểm xem qua kịch bản, trong đầu cô liền miêu quả qua bộ dáng của Vân Sao mà tạo hình trên ảnh chụp, hoàn toàn phù hợp với những miêu tả trong lòng của cô. Tất cả khuôn mặt đều thể hiện rõ vẻ thông tuệ linh động của Vân Dao, phảng phất cả linh hồn ở trong đó, đủ khiến cho người trước mắt sáng ngời. Trước kia, khi cô còn ở thế giới hiện thực, thường xuyên nghe người ta nói một từ, chính là linh tính. Ninh Thu Thu rõ ràng chính là loại người tự mang linh tính này, là ông trời thượng cho miếng cơm. Tiểu Chỉ bên kia đăng bài viết rằng Ninh Thu Thu sẽ nỗ lực diễn tốt vai Vân Dao, cùng lời cầu chúc quay ảnh chụp thuận lợi. Ninh Thu Thu đem ảnh chụp cất xuống, mở Weibo ra, đầu ngón tay dừng ở khung văn bản một lần, cuối cùng xóa hết những gì Tiểu Chỉ đã đăng, ngược lại viết rằng: cho dù con đường đến nơi vinh quang lộng lẫy nhất định phủ kín bụi gai, ta cũng sẽ thẳng tiến không lùi, tái bút Vân Sao. Tuy là khá ra vẻ, nhưng đây là tình cảm hàng thật giá thật, so với lời nói ngược thì tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là cô kỳ thực muốn mượn cơ hội chào phúng Quý Vi Nương. Ai nói cô kể cả có tài nguyên cũng nhân vật tốt cũng không thể chạm tới vinh quang lộng lẫy nhất. Củ Hoa bên kia đã liên hệ thỏa đáng với nhóm marketing. Ninh Thu Thu bên này vừa đăng Weibo một phát, bên kia lập tức toàn lực đưa đẩy, viết bình luận thổi phồng. Hiện tại hoàn toàn tự tin để chiến thắng. Quý Vi Nương cùng trợ diễn đến tận khuya. Hôm nay cô tuy rằng bị Ninh Thu Thu vượt mặt, nhưng rõ ràng cô đã khinh địch, Ninh Thu Thu cũng chuẩn bị mà đến, mới khiến cô trợ tay không kịp. Kế tiếp, cô phải nỗ lực hơn rất nhiều. Chờ đến khi diễn một lần cuối cùng đã xong, Quý Vi Nương xoa xoa cổ đau nhức, lấy di động ra. Trên màn hình xuất hiện bài viết mới, trong đó một cái là Vệ Phiêu Siêu hứng chịu tranh luận về vai nữ phụ. Một cái là Ninh Thu Thu đăng bài tỏ vẻ. Mặc dù đi đường, nhìn đến đỉnh vinh quang động lẫy nhất phủ kín gai bụi, cô cũng thẳng tiến mà không nổi. Năm chữ, vinh quang lộng lẫy nhất, thập phần chói mắt, giống như một con sao nhỏ vô tình. Quý Vi Nương làm lấy điện thoại di động, nhịn một lúc lâu mới kìm nén được cỗ hỏa khí đang trào dâng để đè nén xuống. Cô cười lạnh chào phùng nói: "Tiểu nhân đắc chí." Quý Vi Nương đẩy rớt bài viết kia, mở Weibo ra. Bởi vì Ninh Thu Thu đã hấp dẫn phần lớn họa lực rồi, nên đoàn đội của cô cũng nhanh chân nhân cơ hội này kéo lại một đợt hảo cảm. Trên mạng cơ hồ đã không còn thấy người mắng cô, thậm chí còn có marketing giúp cô nói chuyện, ngầm dẫn lên Ninh Thu Thu. Tuy rằng biết điều này đều là có đoàn đội hợp tác, nhưng trong lòng Quý Vi Nương cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ninh Thu Thu diễn hay thì thế nào? Đoạn phim cũng không có khả năng để lộ ra video ra ngoài. Ninh Thu Thu ở trong mắt đại chúng vẫn là con người không có kỹ thuật diễn xuất, không có thực lực, mà là người của nhà đầu tư mà thôi. Quý Vi Nương nét Weibo một chút, nhìn đến Phương Cận Nhiên cùng cô có theo dõi lẫn nhau. Vài phút trước cũng đăng Weibo, nào lại đăng bài của Ninh Thu Thu. Cô rất tuyệt, hôm nay phối diễn thực sự rất nghiền. Quý Vi Nương nhìn đến cái này, cỗ hỏa khí thật vất vả mới áp xuống, lại cuồn cuộn dâng lên, hùng hăng giơ điện thoại, muốn ném mạnh xuống đất. Nhưng nghĩ cái điện thoại này cô mới mua gần đây, nếu là cái lần trước cô đã ném 3.000 lần cho hỏng rồi. Lại buông xuống, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Hỗn đản." Ninh Thu Thu cũng không nghĩ tới Phương Cận Nhiên sẽ đứng ra thay mình nói chuyện. Không phải cô tự luyến, nhưng cô tổng cảm giác Phương Cận Nhiên đối với mình có điểm đặc biệt. Nhưng vô luận là trong sách hay trong trí nhớ của nguyên chủ, cô cũng Phương Cận Nhiên đều không có bất luận cái gì quan hệ. Đang lúc Ninh Thu Thu nghĩ trăm lần không ra thì di động của cô vang lên, là Cú Hoa gọi tới. "Cú ca." "Thu Thu tiểu bảo bối, em còn không nghỉ ngơi đi?" Thanh âm cụ qua mang theo tiếng ức chế không hưng phấn. "Phương Cẩn Nhiên lại đăng bài Weibo của em thấy chưa?" "Thấy rồi." Ninh Thu Thu liền biết đối phương vì việc này mà đến, trước khi hắn hỏi cái gì thì liền giải thích nói: "Em cũng không biết anh ấy có ý tứ gì đâu. Em cùng anh ấy chỉ có một lần nói chuyện ở bữa ăn cơm thôi, ngay đến WeChat cũng tư chừng trao đổi mà." "Như vậy sao? Vậy chỉ có thể giải thích rằng Thu Thu của chúng ta nhân duyên tốt thôi. Trước không giao tỉnh thì không quan hệ, sau liền có. Nhớ đáp lễ lại ở phía dưới Weibo người ta một chút nha, không nên mất lễ phép." Cụ Hoa chậm tư một lát, phục lại ngữ khí phi thường mà nói: "Được." Ninh Thu Thu kỳ thực cũng rất muốn đi nhìn xem phần bình luận bài Weibo của Phương Cận Nhiên, khẳng định là xuất sắc. Rốt cục người dìm cô nhiệt tình nhất chính là fan của vị này. "Còn có việc này nữa, chính là..." Cụ Hoa muốn nói lại thôi. "Ninh Thu Thu." "Hả?" "Chính là cái vấn đề kia. Trước đấy anh muốn tranh thủ kiếm cho em vị trí đại diện nhãn hiệu đồ trang điểm, nhưng bởi vì sự tình rời nhóm của em vận đen quá nhiều, nhân khí cũng không đủ, không có hy vọng gì nên anh liền từ bỏ. Hiện tại vừa vặn có dịp này, chúng ta muốn cùng em cùng Phương Cận Nhiên tạo ra ít tai tiếng, cọ một chút nhiệt độ từ hắn. Lúc này thương hiệu sẽ lập tức sắn lấy, em xem như thế này có được không?" "Không được." Ninh Thu Thu không ngờ Cú Hoa lại dám có cái chủ ý này, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói đùa chứ, gần đây cô cùng đoàn làm phim với Phương Cận Nhiên có khá tai tiếng, như thế không phải tặng cho Triển Thanh Viễn nhược điểm để dùng hay sao? Triển lão gia cũng sẽ không cao hứng nữa đâu. Huống hồ cô hiện tại là vợ của Triển Thanh Viễn mà, sao lại có thể chuyển ra cái tai tiếng này được? "Hả? Như thế nào lại không được?" "Em..." "Phương tiền bối, xuất thân từ hảo cảm mới giúp em nói chuyện, chúng ta lại nhân cơ hội tạo tai tiếng cho anh ấy. Như vậy về sau này, ai còn dám giúp em nữa đây, có phải hay không?" Linh Thu Thu tổ chức lại lời nói thì nói vậy. "Ừ, vậy cũng tính là đúng." Cụ Hoa trong lúc nhất thời chỉ nghĩ đến cái lợi bên ngoài, không suy xét đến cái hại bên trong. "Thôi đi, việc đại diện anh sẽ nghĩ lại sau. Em sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai anh liền về, em phải tự chiếu cố bản thân mình thật tốt đó nha. Tiếp tục cố lên. Ngắt điện thoại cụ Hoa, Ninh Thu Thu nằm trên giường nhìn trần nhà, không nhịn được mà cười ra tiếng. Thật là có một ngày thật phong phú và vui vẻ mà. Có mợ đậu tốt, kế tiếp quay chụp đều rất thuận lợi. Sau khi Ninh Thu Thu vào đoàn làm phim, trạng thái vẫn luôn phi thường tốt. Xuất diễn của cô cơ hội rất ít khi nở gở. Có đôi khi đạo diễn bị những người khác làm phiền, đều giảm bớt bực mình với lần quay này của cô. Ngày kiểm tra tiếp theo của Triện Thanh Việt cuối cùng cũng đã tới. Ninh Thu Thu còn kích động hơn người khác. Cô cho Triện Thanh Việt uống những loại nước bùa, không biết có tác dụng hay không. Lần này kiểm tra thì sẽ biết ngay. Tinh Tinh đã một lần bị cô dọa trừ tiền thưởng, không dám tiếp tục sao nhãng, thành thành thật thật, tỏ vẻ nhất định sẽ truyền lại kết quả sớm nhất. Đại khái lại trong lòng có việc, Ninh Thu Thu có điểm thất thần, thời điểm đóng phim còn không cẩn thận sai sót lời kịch, lờ gờ những hai lần. Tôn đạo diễn đen cả mặt. Thu Thu, hôm nay làm sao thế? Trạng thái kém vậy? Xin lỗi Tôn đạo diễn, em muốn nghỉ ngơi nửa tiếng. Được, cô đi tìm trạng thái đi, mới quay được một hồi, kêu Tử Á cùng Cận Nhiên chuẩn bị. 10 phút sau ta diễn giải cho bọn họ. Đạo diễn nói với kịch vụ bên kia, nhắc mọi người một lần nữa chuẩn bị đạo cụ cho cảnh quay tiếp theo. Ninh Thu Thu chắp hai tay trước ngực, làm bộ dáng cung kính xin lỗi với mọi người. Bộ dạng này vẫn còn những cảnh quay kế tiếp, chờ lát nữa chỉ cần trở về quay. Đối với đạo diễn mà nói thì đây chỉ là vấn đề đơn giản, nhưng đối với những người khác, đặc biệt là nhân viên công tác, thì đây là cả một vấn đề. Toàn bộ đạo cụ phải bày biện lần nữa, phiền toái muốn chết. Ninh Thu Thu bước nhanh về phòng nghỉ, mí mắt cô vẫn luôn nhảy, tổng cảm thấy có điểm bất thường. Tiểu Trì, đem di động của chị lại đây. Ninh Thu Thu nói, lại phân phó một trợ lý khác. Tiểu Ngô, chị nhớ rằng gần đây có thể gọi kem, em đi mua mời mọi người ăn giúp chị đi, tiền chị sẽ chuyển khoản cho em. Tiểu Ngô mở to đôi mắt đều mở. Mời toàn bộ đoàn làm phim ăn loại kem đấy sao? Ừ, có vấn đề gì sao? Không có. Tiểu Ngô có điểm mộng ảo. Ồ, người giàu vô nhân tính mà, cô ngày thường còn tiếc không dám ăn đi. Ninh Thu Thu lại không nghĩ nhiều như vậy. Cô lấy di động, vừa thấy tin nhắn của Tinh Tinh gửi qua. Tinh Tinh. À, Linh tiểu thư, vừa rồi bác sĩ nói với em, hắn làm kiểm tra cho Triển tiên sinh, vô tình phát hiện đại não Triển tiên sinh cư nhiên có phục hồi một ít công năng. Nói cách khác đó này, Triển tiên sinh đã sớm có ý thức, có dấu hiệu sẽ tỉnh lại đấy. Chờ khi Ninh Thu Thu bay về đến bệnh viện thì trời đã là trạng vạng tối. Ông Triển, Thanh Việt ca ca, anh ấy như thế nào rồi? Thu Thu đã trở lại. Có thể tỉnh, Thanh Việt có thể tỉnh. Triển lão gia nhìn thấy cô, khóe mắt vẫn luôn luôn đạm nhiên, bỗng nhiên có vẻ ướt át, môi run lên nói. Ninh Thu Thu một đường chỉ cảm thấy tin tức này có điểm không chân thật. Cô cho rằng việc giúp Triển Thanh Việt tỉnh lại sẽ chắc trở, giống như đường tăng đi nấy thịnh kinh vậy, chỉ có thể tận lực mà làm tốt nhất. Không ngờ nó tới thực sự cũng dễ dàng. Cảm xúc của Ninh Thu Thu cũng bị cảm xúc của Triển lão gia lây nhiễm, không nhịn được duỗi tay lau khóe mắt ngập nước vội nói. Chúc mừng ông. Triển lão gia gật gật đầu nói. Cảm ơn cháu, Thu Thu. Ninh Thu Thu biết cảm ơn đây chính là về chuyện xung hỷ. Mấu chốt Triển Thanh Việt có thể tỉnh lại, người bên ngoài nhìn vào thì rõ ràng là nhờ xung hỷ mà có tác dụng. Ông, không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà mà. Ninh Thu Thu cười cười nói. Lúc này Triển Thanh Viễn cũng đi tới. Lúc hắn đến thì nhìn thấy Ninh Thu Thu, ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu. Là một người theo chủ nghĩa hiện thực, Triển Thanh Viễn đương nhiên sẽ không tin lời phán hoang đường rằng cưới xin có thể khiến anh trai của hắn tỉnh lại. Chỉ là sự thực lại quá ư. Linh Thu Thu mới quạ qua đây hơn một tháng thì kỳ tích đã xảy ra rồi. Bác sĩ chủ nhiệm vừa mới nói với hắn, tổn thương ở đại não của anh trai thời gian gần đây khôi phục đến phi thường tốt, quả thực là kỳ tích trong y học. Linh Thu Thu nữ nhân này, Triển Thanh Viễn không khỏi nhìn cô nhiều thêm hai lần, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Làm sao vậy em trai? Làm gì mà dùng loại ánh mắt này để nhìn chị dâu vậy? Ninh Thu Thu biết rõ, còn cố tình hỏi. Phỏng chừng, Triển Thanh Viễn lúc này đang rất hoài nghi. Rốt cục, cưới xong thì có kết quả tốt, hiệu quả so với nạp tiền điện thoại còn nhanh hơn nhiều đấy nha. Nhìn xem, cô có phải là Quan Âm Bồ Tát tái thế hay không mà thần kỳ đến như vậy? Triển Thanh Viễn nói. Ninh Thu Thu thập phận không biết xấu hổ. Vậy cũng không phải là không có lý nha. Anh về sau nên cúi chào tôi nhiều hơn một chút. Có nguyện vọng gì thì may mắn sẽ thành hiện thực đấy. Cùng bọn họ nói chuyện xong, Triển Thanh Viễn đưa Triển Lão Gia trở về trước. Lão Gia có một ngày vừa mừng vừa sợ, thân thể có điểm ăn không tiêu. Còn Ninh Thu Thu thì đến phòng bệnh của Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt vẫn an tĩnh mà nằm như cũ. Hoàn cảnh so với lúc trước khi cô rời đi hoàn toàn không có bất luận cái gì khác biệt. Trên người hắn đang mặc trang phục của bệnh nhân. Nếu đã bắt đầu hồi phục thì không thể tiếp tục ở nhà mà phải nằm ở bệnh viện tiếp nhận điều trị cùng với hồi phục. Ninh Thu Thu cho rằng người thực vật tỉnh lại chính là đột nhiên mở mắt rồi bật dậy, giống như đi ngủ rồi tỉnh dậy thôi. Không nghĩ tới quá trình này còn phức tạp đến như vậy. Bắt buộc phải trải qua một loạt trị liệu kích thích gì đó mới có thể khiến cho hắn tỉnh lại. Oa, Linh tiểu thư, chị thực sự là nữ thần định mệnh của Triển tiên sinh nha. Tinh Tinh vui vẻ mà lại nhại trước mặt Ninh Thu Thu. Vừa rồi bác sĩ nói tổn thương trong não của Triển tiên sinh tháng này khôi phục đặc biệt tốt, thậm chí đã có ý thức nhất định. Mỗi ngày nếu chúng ta nói chuyện với anh ấy, đối phương có thể cảm nhận được. Linh Thu Thu, cái gì? Có ý thức sao? Vậy những gì mà cô đã làm bên người của Triển Thanh Việt ở trong khoảng thời gian này, lẩm bẩm, lâu bâu, linh ta linh tinh, thậm chí núp ôn ninh, chủ ý vớ vẩn, hạ thủ đối với hắn, không biết hắn có biết được không nhỉ? Sẽ là không đi. Linh Thu Thu tự an ủi mình. Thời điểm cô ngủ còn không nghe được người khác nói gì, huống chi Triển Thanh Việt chẳng những ngủ mà lão còn bị tổn thương, càng không thể nào nghe thấy được rồi. Ninh Thu Thu thành hỏi. Bác sĩ có nói anh ấy khi nào có thể tỉnh lại không? Bác sĩ nói rằng xem tình hình khôi phục của Triển tiên sinh có dài có ngắn, nhưng ngay sau đó lại trợn mắt nói cũng có khả năng khác, chính là phải khoảng 1-2 năm nữa, cũng không phải là không thể. Gì? Dù sao có thể tỉnh là được rồi. Chị về nhà tắm rửa một cái, em theo chân bọn họ chào hỏi, nói buổi tối chị qua đây bồi giường. Ngày mai cô còn phải chạy đến đoàn làm phim, muốn tranh thủ hôm nay lại cho Triển Thanh Việt uống nước bùa một lần nữa. Sau đó cô sẽ từ từ nghĩ cách xin nghỉ việc đút nước cho hắn. Bởi vì có rất nhiều phân đoạn ở bên cạnh cho nên phải ở ngoại ô rất nhiều. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày cô đều rất bận bịu, chân không hề chạm đất. Bước qua tới những phân cảnh sau thì cũng quay xong ở ngoại ô rồi. Cô sẽ trở về phim trường ở trong thành phố để quay. Như vậy sẽ tương đối nhẹ nhàng. Tình Tình vốn định nói cho cô biết cô không cần mệt nhọc như vậy. Hộ lý bọn họ sẽ luôn luôn an bài túc trực bên cạnh. Nhưng thiết nghĩ, Ninh tiểu thư cùng Triển tiên sinh đã lâu không thấy nhau, đương nhiên muốn ngủ một phòng để giải tỏa nỗi khổ tương tư. Hơn nữa, đây là phòng bệnh VIP, điều kiện cũng tương đối tốt, căn bản không quá khổ, cho nên miệng lập tức đáp ứng. Vâng, Ninh tiểu thư, em sẽ an bài. Ninh Thu Thu trở về Triển gia tắm rửa một cái, lại đem lá bụi đốt lên rồi hòa vào trong nước, để vào bình giữ nhiệt mang qua, để nước nữa tiện đút cho hắn. May mà lần này, dưỡng bùa thành công được rất là nhiều. Tuy rằng bùa dưỡng hỏng cũng được chất thành một đống, nhưng bùa dưỡng thành cũng nhiều không ít, không đến mức quá thiếu thốn. Nhưng lại có một vấn đề nảy sinh. Về sau khi Triển Thanh Việt tỉnh lại, việc dưỡng bùa này phải làm sao bây giờ? Cô phải để bùa vào bên người hắn như thế nào đây? Triển Thanh Việt không tin thì biết làm sao bây giờ? Thôi, vậy sau thì cứ để sau tính. Chờ khi Triển Thanh Việt tỉnh lại rồi thì vào tính cách của hắn để hành sự vậy. Cũng không biết người này có sẽ ở chung hay không. Nếu giống tên tiểu quỷ đã xấu còn đáng ghét Triển Thanh Viễn kia thì cô sẽ không do dự mà vứt bỏ hắn đi đâu. Ninh Thu Thu ăn ở nhà cơm chiều xong rồi mang theo nước bùa đi đến bệnh viện. Vậy Ninh tiểu thư, em đi trước nha. Nếu có chuyện gì chị cứ rung chuông, tỷ tỷ hộ lý sẽ lập tức qua đây ngay. Muốn tìm em thì cứ nhắn tin trên WeChat liền sẽ đến. Ninh Thu Thu. Em về đi. Đi đường cẩn thận. Vâng, buổi tối vui vẻ nha, Ninh tiểu thư. Tinh Tinh làm mặt quỵ với cô. Vui vẻ cái đầu quỵ nhà ngươi ý. Ninh Thu Thu chừng cô lặng. Tiền thưởng tháng sau cũng không muốn có phải hay không? Á, à, chị nói cái gì vậy? Giờ lớn quá, em không nghe thấy nha. Lỗ tai của em giống như bị tắc rồi. Thôi, em chào Ninh tiểu thư, em về đây. Nói xong, Tinh Tinh liền ôm đồ mà chạy. Ninh Thu Thu lắc lắc đầu, ngồi xuống bên mép giường của Truyện Thanh Việt, tay đặt tại mép giường, chống cằm nhìn Mỹ Nam đang ngủ. Rất nhanh thôi, Mỹ Nam sẽ liền tỉnh lại. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu không khỏi hơi hơi mỉm cười, trong lòng một trận tự hào. Tên này chính là được cô cứu giúp đó nha. Không biết khi Truyện Thanh Việt tỉnh lại, hắn biết được đã kết hôn với mình thì sẽ có phản ứng gì nữa? Dứt khoát sẽ lựa chọn ly hôn hay chăng? Hay là vui vẻ tiếp nhận sự thực này? Hay là dứt khoát lạnh lùng xử lý? Dù sao tôi cũng không có cô. Cô có bản lĩnh mặt dày thì ở lại chỗ này thì cứ ở đi. Có thể nói điều này rất đáng để mong đợi đi. Ninh Thu Thu giúp hắn uống nước bùa, lại dùng khăn lông giúp hắn lau mặt, lau chân, lau tay, giúp hắn ngủ thoải mái hơn một chút. Thời gian một đêm nháy mắt đã qua. Sáng sớm hôm sau, cô lại phải bay về đoàn làm phim. Tình huống lúc sau chỉ có thể nhờ Tinh Tinh phát sóng trực tiếp ở bên hiện trường. Tinh Tinh tận tực tận trách mà truyền đạt lại cho cô tình huống của Truyện Thanh Việt. Tị như hôm nay, ngón tay hắn giật giật, ngáp một cái. Tuy rằng đều là động tác vô thức, thậm chí là phản xạ có điều kiện, nhưng tất cả đều cho thấy tình hình của Truyện Thanh Việt đang chuyển biến tốt từng ngày. Mấy ngày nay, đoàn làm phim bận rộn bôn ba. Ninh Thu Thu hiền hòa ở chung. Hơn nữa, cô có tiền lại hào khí. Người người trong đoàn làm phim ăn rất nhiều thứ hay ho, cho nên ấn tượng của mọi người đối với cô vẫn là khá tốt. Nhân duyên ở đoàn làm phim không tồi. Đặc biệt là nam chính Phương Cận Nhiên. Từ sau sự kiện Weibo lần trước, hữu nghị giữa hai người bay lên rất nhanh. Phương Cận Nhiên người này nhìn thoạt thì cao lãnh, nhưng kỳ thực là tương đối chậm nhiệt. Sau khi quen hắn sẽ phát hiện người này đặc biệt thích chiếu cố người khác. Mọi người đều rất thích hắn. Đôi ca, đôi ba, bom, a ha ha, Nhiên ca, Thu Thu, tôi chỉ còn một lá thôi. Các người thua rồi, chuẩn bị chào buổi chiều mời khách đi. Tự ả đắc ý mà ném con bài cuối cùng trong tay mình xuống, cười hì hì nói. Đóng phim đã nhàn hạ hơn nhiều. Linh Thu Thu, Phương Cận Nhiên cùng với Tự Ả, ba người chơi đấu bài địa chủ nổi lên. Tự Á lúc đầu như nước với nửa với Ninh Thu Thu, thậm chí lần đầu tiên gặp mặt còn khiến cô bị phạt 3 ly rượu. Bất quá sau một đoạn thời gian ở chung, ấn tượng của cô đối với Ninh Thu Thu kịch liệt chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, lần trước cô có phân cảnh sống chết cũng không tìm được cảm giác, diễn như thế nào cũng khiến cho đạo diễn không hài lòng nổi. Nhưng nhờ Ninh Thu Thu trị điểm một chút, cô liền rộng mở thông suốt. Cũng bởi vậy mà mối quan hệ giữa Ninh Thu Thu từ chiến tranh trở thành tơ lụa, thành bạn tốt. Còn chưa thua. Phương Cận Nhiên bình tĩnh mà ném ra lá bài tẩy nói. Rocker, tôi cũng chỉ còn một lá bài thôi. Oa, cái người này chơi xấu quá. Rõ ràng em cùng với Thu Thu đã đánh đi đánh lại hai lượt bài rồi. Vậy mà trên tay anh vẫn luôn luôn giữ lá bài này. Em cho rằng không phải bài rocker đâu. Quá là xấu rồi. Nhân viên hậu trường ở bên cạnh xem bọn họ nói vậy. Chị Từ Á, Nhân ca sớm đã đoán được chị có bom rồi. Cho nên án binh bất động, chờ chị đánh mà thôi. Chị xem mới vừa rồi, đánh lớn đánh nhỏ cũng không thấy rocker đâu. Cũng đoán được còn rocker mà. Ninh Thu Thu thì buông tay. Dù sao, tôi cũng thắng. Từ Á, khóc ầm ĩ, các người khi dễ tôi. Đang lúc Từ Á khóc lên, lên án Phương Cận Nhiên phúc hắc, thì cách đó không xa, bỗng nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Mọi người còn đang nhìn xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì, thì phó đạo diễn vội vàng chạy tới nói. Lão tổng bên đầu tư tới thăm, mọi người đều qua đây tiếp đi, mau cất bài đi, không thấy được lại thấy không hay đâu. Nguyên lai là kim chủ ba ba tới. Ấn tượng của Ninh Thu Thu đối với nhà đầu tư thực sự là không được tốt lắm. Lần trước cái An tổng kia, cái gì mà quen biết Ninh Phụ nhờ cô hỏi thăm một chút, sau lưng cô đã hỏi Ninh Phụ rồi. Ninh Phụ nói chỉ gặp qua một lần ở tiệc rượu, trao đổi một tấm danh thiệp là hết nước. Bất quá lễ phép cơ bản thì vẫn phải duy trì. Ninh Thu Thu theo chân bọn họ qua đó. Lúc đang nhìn đoàn người đến thăm thì khựng lại một chút. Tới thăm trường quay hôm nay, chẳng những có kim chủ ba ba, còn có kim chủ gia gia, Triển Thanh Viễn. Bất quá mọi người chỉ biết kim chủ ba ba, cũng không biết kim chủ sau lưng là ai. Thời điểm An tổng giới thiệu Triển Thanh Viễn với mọi người, thành công khiến mọi người trong đoàn làm phim sáng mắt lên. Hóa ra đây là người đứng đầu Triển thị trong truyền thuyết sao? Có tuổi trẻ, có soái khí, có khí chất. Tôi qua đây thăm bạn tốt Vi Nương ở trong đoàn làm phim, quấy rầy đến mọi người rồi. Triển Thanh Viễn được mọi người vây xung quanh, nho nhã lễ độ mà nói. Hắn cùng Quý Vi Nương không công khai quan hệ, cho nên nói với bên ngoài họ là bạn tốt của nhau. Mọi người tức khắc hâm mộ ghen ghét mà nhìn về phía Quý Vi Nương. Không cần quá miệt mài theo đuổi quan hệ của hai người, chỉ riêng việc chủ tịch tập đoàn Triển Thị tự mình tới thăm cũng đủ khiến nhiều người cực kỳ hâm mộ. Anh qua đây cũng không nói trước em một tiếng, đột ngột làm như vậy khiến mọi người thật bất ngờ, bọn em một chút chuẩn bị cũng không có. Quý Vi Nương oán trách nói, mặc danh khiến cho mọi người có thêm một cái nhìn mới về quan hệ của cô ta cùng với Triển Thanh Viễn. Vậy tôi liền bồi tội, bữa trưa hôm nay tôi mời khách, địa điểm các bạn có thể chọn, thế nào? Triển Thanh Viễn quả thực là biết nghe lời mà nói, mọi người đương nhiên là nói được. Lại khiến Triển Nhị Thiếu phải bỏ hầu bao rồi, bên ngoài nắng to, vào trong ngồi thôi. Quý Vi Nương cười nói. Ninh Thu Thu đứng một bên nhìn toàn bộ quá trình, cảm thấy có điểm buồn cười. Triển Thanh Viễn vừa xuất hiện ở đoàn làm phim thì liền ra tay rộng rãi, cấp cho Quý Vi Nương thừa thãi mặt mũi. Quý Vi Nương đối với màn này đại khái không thể nào đã vui sướng hơn, lúc này đột nhiên cũng nở một nụ cười. Quý Vi Nương bên cạnh đang chán ghét Ninh Thu Thu chuyên nên dùng tiền, động một chút là dùng tiền, mặt khác cô ta vẫn luôn muốn dựa vào Triển Thanh Viễn để ra mặt với người khác, cũng không biết mặt cô nàng này có chút cảm giác gì hay không. Bất quá ở trong lòng Quý Vi Nương, cô là loại người có tiền nhưng xấu xa, hoàn toàn khác bản chất với những người có tiền như Triển Thanh Viễn. Nếu là Triển Thanh Viễn đến, Ninh Thu Thu cũng lười phải đi tiếp, trực tiếp trở về phòng nghỉ của mình. Lúc sau có nhân viên đoàn làm phim đưa tới một hộp lớn, Căng Mộng đi qua nói, Triển Thanh Viễn mang đến đây hai xương lớn, mọi người trong đoàn làm phim đều ăn. Không phải chỉ là cherry thôi sao, ai mà chẳng mời được. Chợ khi nhân viên công tác đi ra ngoài, Tiểu Trì thở phì phì nói, lại bưng cái hộp kia lên. Cái này mới không thèm. Ninh Thu Thu bị thái độ ghét cái ác như kẻ thù của Tiểu Trì khiến cho bật cười thì nói, không cần khoa trương vậy đâu, đây là Triển Thanh Viễn mời, chứ không phải là cô ta mời, cứ việc ăn, không cần ngại. Tiểu Trì đột nhiên nhớ tới nghệ sĩ nhà mình trước kia hình như từng thích Triển Thanh Viễn, bất giác cảm thấy cô hơi thảm. Nhưng Tiểu Trì nhìn thần sắc của Ninh Thu Thu giống như không có gì không vui thì hỏi, chị Thu Thu, chị không có việc gì? Ừ, chị thì có thể có việc gì, chị sớm từ bỏ rồi, Charlie cầm đi rửa sạch đi, chị cũng muốn ăn một chút. Được. Tiểu Trì lĩnh mệnh mà đi rửa sạch. Trong phòng nghỉ tức khắc an tĩnh trở lại. Ninh Thu Thu nghỉ buổi sáng hôm nay hẳn đã không thể quay phim rồi. Cô duỗi cái eo, vừa muốn nằm xuống nghỉ ngơi thì cửa phòng lại bị ngõ. Mời vào. Ninh Thu Thu chỉ cho rằng là người đoàn phim tới nên không đi ra mở cửa, để người tới tự mình vào trong là được. Nhưng khi nhìn thấy người đang tiến vào thì liền hối hận. Triển Thanh Viễn thấy khó chịu trên mặt Ninh Thu Thu, cũng lười phải che giấu dò hỏi. Không chào đón tôi như vậy sao? Ninh Thu Thu yên lặng mà trợn mắt nói. Cái này không phải là điều hiển nhiên ư? Triển Thanh Viễn bị cô làm cho nghẹn một phen. Kỳ thực, bởi vì sự tình của anh trai, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy trước kia hắn đối xử với Ninh Thu Thu xác thực là tồn tại thành kiến rất lớn. Chủ yếu là do tính cách của vị này quá không tốt. Nhưng hôm nay anh trai hắn đã có dấu hiệu tỉnh lại, hắn cần phải xem xét kỹ càng cái cách thức sống chung với cô một lần nữa. Hắn kỳ thực là có ý muốn giảng hòa với Ninh Thu Thu. Hai người không nên có thâm cửu đại hận, không cần thiết phải nháo đến mức gặp mặt là đánh nhau như vậy. Nhưng cái thái độ này của Ninh Thu Thu, cái này là canh mà dì Phùng hầm, ông nội bảo tôi mang cho em. Triển Thanh Viễn đem hộp cơm sữa ấm ở trên tay đặt trên bàn. Ninh Thu Thu rất thích uống canh của dì Phùng hầm. Triển lão gia biết là hắn muốn qua đây thăm đoàn làm phim, liền một hai bắt hắn phải mang cho cô. Ồ! Ninh Thu Thu không nghĩ tới Triển lão gia lại tốt như vậy, trong lòng cảm động. Ngồi máy bay không cho mang theo chất lỏng, với cái này phỏng chừng là được gửi bằng đường bộ đi tới. Thái độ Ninh Thu Thu tốt hẳn nên nói, vất vả cho anh rồi, cảm ơn. Triển Thanh Viễn khóe miệng kéo kéo, ngồi xuống ghế sự ở bên cạnh hỏi, Ninh Thu Thu, em về sau tính làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? À, anh tôi khôi phục rất tốt, phỏng chừng thực sự sắp tỉnh rồi. Ninh Thu Thu buông tay. Tôi tiếp tục làm chuyện phu nhân thôi. Chẳng lẽ chuyện ra các anh lợi dụng tôi xong rồi thì muốn đạp một cước đá văng tôi đi hay sao? Chuyện Thanh Viễn nhíu mày. Em biết rõ, anh không phải có ý tứ này. Tôi nào biết là anh có cái ý tứ gì? Tôi cũng không phải là con run ở trong bụng anh đi. Tiểu Chỉ bưng hộp cherry trở về thì vội vàng mà nói. Em vừa nhìn thấy Triển Thanh Viễn đi ra từ bên này, sắc mặt rất kém, bọn chị... Ninh Thu Thu thành thực mà nói. Bị chị làm cho tức chết đấy. Thật ra, nhãi danh Triển Thanh Viễn kia không cần tức khí đến như vậy chứ. Cô cũng chưa từng nói cái gì mà. Lần thăm họ đoàn làm phim này chỉ là một nốt nhạc đẹp, cũng không khỏi làm nên bất kỳ sóng gió gì lớn. Một tháng sau, toàn bộ cảnh cay phiêu diêu cuối cùng cũng được kết thúc. Mọi người trở về phim trường ở ngoại ô thành phố A. Ngoại cảnh bên đó vừa vặn đã dựng xong. Hơn một tháng kế tiếp đều sẽ quay ở nơi đó. Ninh Thu Thu kết thúc hai bên phi trạng thái. Về sau, cô sẽ có nhiều thời gian hơn để đi bệnh viện. Vừa vặn có thể cho Triển Thanh Viện uống nước bùa, còn có thể tiếp tục dưỡng thêm một chút bùa nữa. Từ khi Triển Thanh Viện được kiểm tra tới hiện tại, đã bắt đầu khôi phục ý thức đã hơn một tháng. Tình huống của hắn tuy vẫn luôn chuyển biến tốt đẹp, nhưng không khác gì so với ngày trước chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói, loại chuyện này không thể nhanh được. Khi nào tỉnh lại, còn phải xem tình trạng phục hồi của người bệnh. Ninh Thu Thu đã hơn nửa tháng không trở về. Sau khi về, việc đầu tiên chính là cho Triển Thanh Viện uống nước bùa. Hiện tại cô đã biết phải cho người thực vật uống nước như thế nào rồi. Không giống như lần đầu tiên ủy khuất Triển Thanh Viện phải uống nước miếng của mình. Cô dùng cái nhíp kẹp miếng bông thấm nước bùa mà di chuyển quanh hàm răng của Triển Thanh Viện. Miếng bông thấm nước thuận theo miệng của hắn chạy vào. Cho đến khi cô cho hắn uống lần thứ ba, Triển Thanh Viện bỗng nhiên hơi hơi cử động miệng. Ninh Thu Thu nghe tiếng Tinh Tinh nói. Hiện tại, Thanh Viện đã có một ít động tác theo phản xạ, cũng không quá để ý ở trong lòng. Duỗi tay, niết cằm của hắn khiến hắn mở miệng ra. Một tay cô nắm cằm người ta, một tay đang kẹp bông tăm. Thời điểm đang muốn đưa miếng bông tăm vào miệng của hắn. Người trên giường, trước hay vẫn không hề có động tĩnh, bỗng nhiên cử động người, giật mình. Ninh Thu Thu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Triển Thanh Viện cử động. Sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được mà cười cười. Tinh Tinh đã nói qua với cô rằng Triển Thanh Việt thỉnh thoảng sẽ có một ít động tác phản xạ có điều kiện, gần đây càng ngày càng nhiều hơn, không có gì tính là quá kinh hỉ. Cô nắm cái nhíp lại, đang muốn tiếp tục đút nước cho người trên giường thì người trên giường không hề báo trước một tiếng mà mở mắt ra, dọa cho Ninh Thu Thu khiếp sợ. Cái nhíp kẹp miếng bông chệch một góc, vừa vặn dừng lại trong lỗ mũi của người ta. Ninh Thu Thu cuối cùng thì cũng tỉnh rồi. Không khí thập phần xấu hổ. Anh tỉnh rồi. Ninh Thu Thu ngồi ngốc một hồi lâu mới dùng âm thanh mang theo vài phần ảo mộng nói. Cô còn trộm cắn đầu nữa của mình, xem đây có phải là đang nằm mơ hay không. A, rất đau, không phải mơ. Triển Thanh Việt thực sự tỉnh rồi. Ánh mắt người trên giường có điểm chỉ độn, tròng mắt giật giật nhìn về phía cô. Trong lỗ mũi hắn còn tắc chiếc bông mà Linh Thu Thu không cẩn thận chọc vào. Miếng bông đã ngấm đủ nước, bởi vì bị đè ép nên từng giọt nước theo lỗ mũi của hắn chạy ra. Dọc theo mặt, chạy hoàn toàn vào sau cổ. Mới nhìn qua trông rất giống chất lỏng nào đó khi ngủ thường thấy có được. Hình tượng Mỹ Nam say rớt họng hoàn toàn. Linh Thu Thu luống cuống tay chân mà lấy miếng bông kẹp trong lỗ mũi người ta ra. Dùng khăn giấy, lau nước chảy xuống. Xin lỗi! Tôi vừa mới nhìn thấy anh trợn mắt, quá khiếp sợ nên trượt tay. Anh không bị chọc thương đấy chứ? Người trên giường chỉ nhìn cô, chứ không nói chuyện. Không đúng, lúc này cô hẳn phải gọi bác sĩ chứ. Ninh Thu Thu hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Cô vừa ấn cái chuông ở đầu giường, còn không quên dọn dẹp cái bình nước buộc cất lên. Tin tức Triển Thanh Việt tỉnh lại thật giống như có cánh. Lập tức Triển Lão Gia, Triển Thanh Viễn, Lâm Tịch Điểm cùng cha mẹ của cô cả đám kéo nhau tới. Ninh phu nhân cũng nghe đến tin con rể của mình tỉnh dậy. Hắn thế nào? Tỉnh thật rồi. Khi mọi người được vây quanh Triển Thanh Việt, Ô Ninh kéo Ninh Thu Thu đến bên một hỏi. Không biết, tỉnh thì đã tỉnh, nhưng cụ thể như thế nào còn phải đợi kết quả bác sĩ bên kia kiểm tra đã. Ai? Tỉnh là tốt rồi. Ôn Linh chắp tay trước ngực bái một chút. Cảm ơn trời đất, nữ nhi của con quả nhiên là mệnh tốt, rốt cục cũng đánh cược chính xác. Ninh Thu Thu thấy bà vui sướng, thật giống như nhận một người con rể ưu tú vậy, buồn cười lại càng bất đắc dĩ. Thái độ Triển Thanh Việt đối với cô rất khó nói. Cũng không biết khi phát hiện bản thân vô cớ có thừa ra một người vợ, hắn sẽ có phản ứng gì đây? Chị mong sẽ không tức giận đến mức hôn mê một lần nữa đi. Kết quả kiểm tra từ bác sĩ bên kia rất nhanh liền tới. Xác thực là hắn đã tỉnh, không phải là phản ứng mở mắt trong vô thức của một người đang hôn mê. Tin tức này khiến cho mọi người đều phấn chấn lên, đặc biệt là Triển lão gia cùng Lâm Tịch Điểm. Bọn họ không nhìn được mà lại nóng vòng quanh. Từ sau khi Triển Thanh Việt được tuyên bố là người thực vật, bọn họ không ôm ấp hy vọng gì đối với việc hắn tỉnh lại. Chỉ nghĩ hắn còn sống là được, kể cả một đời chỉ có thể nằm trên giường. Còn sống cũng tốt hơn là tất cả. Hiện tại hắn đã tỉnh, đối với bọn họ mà nói, chính là một kỳ hỷ lớn nhất. Thời gian Triển Thanh Việt xảy ra chuyện đã là 2 năm, từ lúc tràn đầy hy vọng đến hoàn toàn tuyệt vọng. Đau khổ trong đó chỉ có những người đã trải qua thì mới biết. Người có công là Ninh Thu Thu, nhìn bộ dáng khóc thành một đoàn của bọn họ thì nghĩ đến, có nên rớt 2 giọt nước mắt cá sấu để phù hợp với tình hình không nhỉ? Rốt cục cô cũng nên thuộc về hàng ngũ những người kích động nhất mà. Nhưng tuy rằng cô rất kích động, nhưng thực sự khóc không nổi. Hiện tại cô chỉ hy vọng Triển Thanh Việt là người không mang thù oán. Bằng không với cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt mà không mấy tốt đẹp này của bọn họ, thậm chí có thể nói là không ra gì. Lúc này lỗ mũi của Triển Thanh Việt còn có mấy vết đỏ đỏ do cô dùng nhíp chọc vào đấy. Thật cũng là xấu hổ quá đi. Triển Thanh Việt còn chưa nói, ý thức cũng tương đối mơ hồ. Bất quá, lúc hắn nhìn thấy người thân, ánh mắt rõ ràng thay đổi, thậm chí còn có một chút ít tinh quang lập lòe. Hắn tự nâng tay lên, nhưng đại khái là đã nằm quá lâu cho nên thân thể không được hoạt động. Hắn cũng không khống chế được. Động tác đơn giản như vậy, thời gian cũng rất gấp đôi. Triển lão gia thì vội vàng cầm tay hắn nói, thân thể con chưa phục hồi, đừng có nhúc nhích. Tay Triển Thanh Việt được ông giữ lấy, nghe lời mà nằm im. Bộ phận linh hoạt nhất toàn thân chính là đôi mắt của hắn. Ánh mắt chậm rãi mà quét qua một vòng những người bên giường, cuối cùng thì dừng lại trên người của Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu là bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi nổ cả một thân đầy da gà. Đại lão ơi, có phải là ngươi hiểu lầm giữa chúng ta có tồn tại gian tình gì hay không? Đây là nha đầu Ninh gia, Ninh Thu Thu, các ngươi trước cũng đã biết nhau rồi. Triển lão gia nhìn theo ánh mắt của hắn giới thiệu. Ông cũng chưa nói thẳng ra chuyện, Ninh Thu Thu là vợ của hắn ngay lúc này. Không phải có ý kiến với Ninh Thu Thu, mà sợ là kích thích Triển Thanh Việt. Hắn hiện tại đang không chịu nổi kích thích. Kỳ thực, vứt chuyện cưới xin sang một bên không nói. Qua một khoảng thời gian ở chung, ấn tượng của Triển lão gia đối với Ninh Thu Thu cũng không thực là quá tồi. Ông rất hy vọng Triển Thanh Việt cũng có cảm tình với Ninh Thu Thu mà vui vẻ nắm tay nhau đi suốt quãng đời còn lại. Bằng không, nếu hắn không thích Ninh Thu Thu, đối với Ninh Thu Thu mà nói, quả thực là quá tàn nhẫn. Nhưng mà, đầu óc Ninh phu nhân lại không nghĩ loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy. Nghe Triển lão gia giới thiệu như thế, cho rằng bọn họ muốn trở mặt không nhận người, vừa định mở miệng nêu danh phận của nữ nhi nhà mình thì bị Ninh Thu Thu mau chóng ấn cho bà một chương bùa cấm ngôn. Nháy mắt một cái, cổ họng bà liền cứng đờ. Ninh phu nhân há miệng thở dốc nhưng một chữ cũng không thể phóng ra được. Ninh Thu Thu vẻ mặt vô hại nhìn bà cười cười vẫy vẫy tay, rồi vẫy tay với Triển Thanh Việt nói, ha ha, Thanh Việt ca ca, đã lâu không thấy. Triển Thanh Việt dời ánh mắt lại nhìn về phía của Triển Thanh Viễn. Triển Thanh Viễn mới từ công ty chạy tới, trên người mặc một thân tây trang nghiêm túc, đem khí thế công tử hào hoa che đậy đến kín mít, không sót lại một chút, nghiễm nhiên là một bộ dáng tinh anh. 2 năm trước, khi Triển Thanh Việt xảy ra chuyện, Triển Thanh Viễn vừa tốt nghiệp đại học. Bởi vì gia cảnh hậu đãi, lại có huynh trưởng ưu tú phụ trách kế thừa sự nghiệp gia đình, hắn cái gì cũng không cần nhọc lòng, không có việc gì làm, chỉ cần phụ trách phá sản, gần như suốt ngày lang thang. Bây giờ nghiễm nhiên trở thành chiến đấu cơ chính, so với ngày trước có thể nói như hai người khác nhau. Anh! Triển Thanh Viễn ngồi xổm xuống trước giường bệnh. Hắn tuy không để lộ cảm xúc ra ngoài giống như những người khác, nhưng Triển Thanh Việt tỉnh lại, từ đáy lòng của hắn cũng thực sự là cao hứng cùng cảm động. Ánh mắt Triện Thanh Việt lộ vẻ giật mình. Tuy rằng từ trong ánh mắt không đoán ra nổi nỗi lòng của hắn lúc này. Bất quá, nhìn Triện Thanh Việt biến hóa lớn như vậy, nội tâm hắn hẳn cũng đã vui mừng. Tinh thần Triện Thanh Việt cũng không quá tốt, tỉnh một lát thì liền ngủ lại. Bác sĩ nói, thời gian Triện Thanh Việt từ từ tỉnh lại cho đến phục hồi, cũng cần một đoạn thời gian rất dài nữa. Cho nên lúc này, mọi người chỉ nên thăm người. Huống chi, mọi người ai cũng còn có việc. Cho nên những người ở lại bệnh viện, chịu bỏ chuyện lão ra, khăng khăng muốn lưu lại bệnh viện bồi đại cháu của mình, tất cả liền về hết. Ninh Thu Thu ngày mai mới phải đến đoàn làm phim, hôm nay cũng lưu lại bệnh viện. Cô đưa Ninh phu nhân ra ngoài. Ninh phu nhân vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mới vừa rồi của Ninh Thu Thu. Ngươi nói vừa rồi, ngươi có ngốc hay không? Không biết đường trực tiếp nói cho Triển Thanh Việt ngươi là vợ của hắn. Thái độ kia của Triển lão, mẹ nhìn 7-8 phần là muốn chơi xấu. Ninh phu nhân nói tới đây dậm dậm chân. Vừa rồi mẹ muốn giúp ngươi nói chuyện, thế mà không hiểu tại sao nghẹn một đoàn không thể nói được, tức quá đi. Nghẹn họng có thể là do nóng trong người đó mẹ. Ninh Thu Thu mặt không đỏ, tim không loạn mà nói lung tung. Trở về, mẹ nói phòng bếp làm cho mình một ấm trà hạ hỏa là được rồi. Ôn Linh lại nói tiếp. Con không cần nghĩ cho mẹ, nghĩ cho bản thân con trước đi. Lúc trước bảo con trực tiếp ngủ với hắn thì con không thèm làm. Hiện tại, hắn không nhận con, cũng không có biện pháp. Dù sao mẹ cũng mặc kệ. Ôn Ninh lại nói tiếp. Triển gia mà dám trở mặt không nhận người, mà giống như lần trước đối với Triển Thanh Viễn. Quay đầu, mẹ liền gõ một gậy cho Triển Thanh Việt, tiếp tục hôn mê thêm 2 năm nữa. Ninh Thu Thu nghe được lời này của Ninh phu nhân, có chút sợ khóc sợ cười. Bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Mẹ, yên tâm đi mà, mẹ phải tin tưởng giá trị nhan sắc cùng thủ đoạn của con gái mẹ chứ. Bảo đảm, con sẽ khiến cho Triển Thanh Việt dễ bảo. Nếu hắn còn không chịu, con liền thừa dịp hắn đang phục hồi, ngủ cùng hắn là được chứ gì? Cái này, con nghe được. Mẹ đi về trước đây, con thừa dịp hắn mới tỉnh, mỗi ngày đều ở bên cạnh của hắn, cực nhọc ngày đêm, không dám nghỉ ngơi yên ổn mà chiếu cố hắn. Hắn khẳng định là sẽ cảm động muốn chết. Mẹ, con biết rồi mà. Ninh Thu Thu chạy nhanh kéo cửa xe cho bà. Mẹ trở về đi, chờ lúc nữa tan tầm mọi người ra đường nhiều tắc đường đấy. Thật vất vả mới tiễn được Ninh phu nhân. Ninh Thu Thu lắc đầu. Ôn Linh người này tuy rằng phương thức tư duy đầu óc không giống người khác, nhưng bà dù sao cũng toàn tâm toàn ý là vì cô. Hy vọng cô gái đi sống tốt, không phải chịu ủy khuất. Như vậy đã là đủ rồi. Tuy rằng Triển Thanh Việt đã tỉnh, nhưng hắn cũng không thể tránh được vận mệnh đã bị Ninh Thu Thu bắt uống nước bùa. Buổi tối chờ Triển lão gia đi nghỉ ngơi, Tinh Tinh cũng bị cô đuổi về. Ninh Thu Thu tóm hắn đục một lần nữa để cho uống nước. Nước bùa trừ bỏ hơi hôi một chút thì cũng không khác gì so với nước sôi để nguội cả. Vậy mà không hiểu tại sao người trên giường rất kháng nghị cái loại nước này, nhấp môi không muốn uống. Bất quá người không tỉnh, đó chỉ là thân thể theo bản năng kháng cự. Hắn không tỉnh nên lá gan của Ninh Thu Thu liền lớn hơn. Cô nắm cằm của hắn, bắt hắn hé miệng, đút cho người ta một bụng nước bùa. Ninh Thu Thu cảm thấy, nếu bây giờ Triển Thanh Việt có thể nói được, câu đầu tiên há mồm chắc sẽ phải giống giận. Đừng có bắt lão tử uống nước bùa nữa. Trong lão nhảy ra một cảnh tượng kia, Ninh Thu Thu không nhịn được mà cười ra tiếng. Bất quá, chỉ cười một chút xíu lại sụ mặt, coi như không có việc gì phát sinh. Nghe nói Triển Thanh Việt có ý thức, cô một thân một mình ở bên này ngây ngô cười. Chờ khi người ta tỉnh, việc đầu tiên chắc chắn sẽ là cho cô đi chạy đi. Ngày hôm sau, Ninh Thu Thu tiếp tục đi đóng phim. Địa điểm quay là ở ngoại ô. Toàn bộ quá trình từ bệnh viện lái xe qua đó căn bản là nhanh chóng. Không có đèn xanh đèn đỏ, rất ít kẹt xe. Hơn nữa, một giờ là đến nơi rồi. Tuy rằng rất nhiều diễn viên có nhà ở thành phố A, nhưng đoàn làm phim vẫn an bài khách sạn dừng chân. Bọn họ đôi khi phải quay buổi đêm, hoặc là đóng phim quá mệt mỏi, đều sẽ ở lại bên này nghỉ ngơi. Hôm nay Ninh Thu Thu cũng có một hồi quay đêm. Buổi chiều không có cảnh quay nên Ninh Thu Thu liền rảnh rỗi. Tối hôm qua cô ngủ không tốt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị buổi tối quay phim. Vừa vặn Phương Cận Nhiên cũng xong việc, hai người liền cùng nhau về khách sạn. Khi đi đến cầu thang ở cửa khách sạn, Phương Cận Nhiên không chú ý dưới chân, vướng một chút, thiếu chút nữa thì té ngã. May mắn Ninh Thu Thu ở bên cạnh, mau tay nhanh mắt mà kéo hắn một phen, mới giúp hắn không trực tiếp tiếp xúc thân mật với mặt đất. Ninh Thu Thu đỡ hắn đứng vững, cười trơ trọc. Mỹ nhân cứu anh hùng, Nhiên ca à, anh có phải không cẩn thận cầm nhầm kịch bản rồi hay không? Nhiên Nhiên tới. À, Nhiên ca, Nhiên ca nhìn bên này. Phương Cận Nhiên còn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên có mấy nữ sinh từ bên cạnh lao tới, trong tay cầm camera, biểu tình rất kích động, lập tức vây quanh bọn họ, đủ khiến cho hai người hoảng sợ. Đây chính là Phan Cuồng. Trợ lý đi sau bọn họ vội vàng chạy đến che chắn phía trước, phòng ngừa các nàng có những hành vi quá khích. Tuy các minh tinh phòng trường không mấy người có hảo cảm với Phan Cuồng, nhưng suốt cục đều là Phan. Phương Cận Nhiên vẫy vẫy tay cùng mấy người, nhấp miệng cười một chút rồi nói: Xin chào. À! Mấy cái nữ sinh càng điên cuồng, liều mạng mà xông lên trước mặt Phương Cận Nhiên, bị trợ lý cùng nhân viên an ninh khách sạn ngăn lại, không cho đến gần, chỉ có thể ở bên ngoài thét chói tai. Nhiên Nhiên, ký tên cho em đi. Em cũng muốn ký tên. Em muốn chụp ảnh chung. Nhiên ca, Nhiên ca, nhìn bên này. Ninh Thu Thu, sao cô làm không cũng trúng đạn thế nhỉ? Những cái người này, cái gì mà sờ tay? Vừa rồi còn nhờ cô kéo Phương Cận Nhiên một phen mới không khiến hắn ngã sấp mặt như vậy. Phương Cận Nhiên bị mấy người vây quanh, không có cách nào khác, chỉ có thể ký tên cho các nữ sinh trong đó. Trong đó có một cô gái thừa dịp hắn không chú ý còn duỗi tay sờ sợ hắn, cực kỳ kiêu ngạo. Những người khác thế thế cũng sôi nổi noi theo muốn sờ tay của Phương Cận Nhiên. Hiện trường lại một lần nữa hỗn loạn lên. Vốn dĩ Ninh Thu Thu muốn đi trước, nhưng không biết bị ai đẩy một phen, loạng vạng vài bước, cái chán liền va chạm phải một cây trụ to đùng ở trước cửa khách sạn. Á! Lần này đập đến thật mạnh mẽ, trong mắt Ninh Thu Thu lập tức đầy sao vọng quanh. Nước mắt không khống chế được, xôn xao mà chạy xuống. Mọi người hiển nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh cái chuyện ngoài ý muốn. Đám Phan Cuồng vốn không kiêng nệ gì cũng có điểm luống cuống. Mọi người liền một tay che chắn mà đem Ninh Thu Thu đỡ vào khách sạn. Người gọi bác sĩ, người thì lấy túi chườm nước đá. Tôi không có việc gì đâu, chỉ là một chút va chạm thôi, vấn đề không lớn, cũng không đến nỗi bị hủy dung đi. Ninh Thu Thu thấy mọi người khẩn trương như cô sắp vào phòng cấp cứu đến nơi rồi, miễn cưỡng cười mà nói vậy. Không có mà lại chảy ra ư? Tiểu Chỉ một mặt nước mắt. Những người đó quá là xấu rồi. Phương Cận Nhiên thì vẻ mặt áy náy nói: Hôm nay liên lụy đến em rồi, thật xin lỗi. Ninh Thu Thu biết việc này không trách được hắn. Không có việc gì, không có việc gì mà. Em, người này đặc biệt lớn nhất chính là da dẻ thịt béo, bị quăng ngã chỉ cần xoa xoa nhẹ là được. Một lát sau, bác sĩ đi theo đoàn làm phim chạy tới, nhìn qua chỗ bị thương của Ninh Thu Thu một chút, nói không có gì là đáng ngại, chờ máu bầm tan là được. Bất quá, vì đảm bảo chắc chắn, vẫn khuyên cô đi bệnh viện để kiểm tra một chút, xem có bị chấn động não gì đó hay không. Buổi quay đêm hẳn là không còn biện pháp để quay tiếp. Sau khi đạo diễn biết tin tức nên cho cô nghỉ ngơi, bảo cô trở về nghỉ hơi 2 ngày. Bằng không với cái bánh bao trên đỉnh đầu thì bịch phấn dày cũng không che được, cũng không tiện đóng phim lắm. Nếu muốn đi bệnh viện kiểm tra, Linh Thu Thu dứt khoát đi bệnh viện của Triển Thanh Việt đang nằm, thuận tiện có thể xem hôm nay hắn đã như thế nào rồi. Tinh Tinh nói ban ngày hắn đã tỉnh lại một lần, ăn chút thức ăn nọng, chuyển não ra bồi hắn trong chốc lát, rồi hắn lại ngủ. Trên đường trở về, Ninh Thu Thu nhận bảo vệ tòa nhà, lên Weibo xem một chút, quả nhiên nhìn thấy các từ khóa như Phan Cuồng, Phương Cận Nhiên cùng Ninh Thu Thu bị thương đã lên trên hot share. Sự kiện Phan Cuồng lần này có vẻ nháo khá lớn, bên công ty Phương Cận Nhiên đã rất nhanh lên tiếng, lên án mạnh mẽ hành vi của Phan Cuồng, nhắc nhở mọi người theo đuổi thần tượng thì phải có chừng mực, không nên quá cuồng nhiệt hoặc thậm chí làm ra những hành vi quá khích để tạo thành thương tổn vân vân. Đồng thời tỏ vẻ cảnh cáo đối với vài vị Phan Cuồng trong sự kiện lần này sẽ giữ lại để truy cứu trách nhiệm pháp luật, cũng là muốn mượn sự kiện lần này để đe dọa đám Phan Cuồng không biết kiêng nệ một chút. Phía bên Ninh Thu Thu cũng đăng Weibo tỏ vẻ quyên quyết chống đối Phan Cuồng. Phan của Phương Cận Nhiên từ sau lần Phương Cận Nhiên giúp Ninh Thu Thu nói chuyện, thái độ trở nên thực là vi diệu. Bất quá người mắng cô vẫn không ít, thậm chí có người mắt mù còn nói rằng Ninh Thu Thu cố tình cọ nhiệt idol nhà bọn họ, khiến cho fan hai nhà như nước với lửa. Hiện tại, đột nhiên láo ra cái loại chuyện này, nhà hắn, fan nháy mắt không còn mắng người, bởi vì toàn bộ đã nhất trí mắng fan cuồng, khiến cho phần bình luận của phòng làm việc Weibo của Ninh Thu Thu cực kỳ hài hòa, không hề có hướng khí mù mịt như những ngày trước. Ninh Thu Thu nhìn fan của mình lo lắng cho sức khỏe của cô, nên tiện tay chụp lại hai cái ảnh đăng lên Weibo, vừa trêu chọc vừa báo bình an. Phía dưới liên tục nhảy ra những bình luận, đều là quan tâm đau lòng, nhắc nhở cô hảo hảo nghỉ ngơi. Thậm chí, có vài fan trung thành Phương Cận Nhiên còn tới phòng làm việc của cô, thay mặt cộng đồng fan cảm tạ Ninh Thu Thu, khiến Ninh Thu Thu cảm thấy rất buồn cười. Những người này. Chờ khi Ninh Thu Thu đến bệnh viện, thì trời đã tối rồi. Trước khi cô kiểm tra đầu một chút, sau khi xác định không có gì trở ngại, mới bảo tiểu chỉ đi về trước, còn mình đi đến phòng của Triển Thanh Việt. Triển lão gia vẫn luôn ngốc nghếch tại bệnh viện để bồi Triển Thanh Việt, lo lắng hắn tỉnh lại sẽ không thấy người thân thì nội tâm sẽ khó chịu. Khi Ninh Thu Thu đến phòng bệnh, ông còn đang ngồi ở mép giường cầm một quyển sách. Thu Thu tới rồi, không phải nói hôm nay con không thể tới. À, trên đầu con làm sao vậy? Nghe được động tĩnh, Triển lão gia quay đầu lại nhìn cô. Triển lão gia không chú ý tin tức giải trí, cũng không ai nói với ông, cho nên ông không biết cô bị thương. Dạ, thời điểm con đóng phim không cẩn thận nên bị ngã một chút, vừa rồi đã đi kiểm tra qua, không có việc gì đâu ạ. Ninh Thu Thu không dám nói những chuyện này cho Triển lão gia biết, để tránh ông phải nhọc lòng. Đóng phim không giống ngồi trong văn phòng, va va đập đập là chuyện không tránh được, ngươi phải tự cẩn thận. Vâng ạ. Ninh Thu Thu nhìn mặt của Triển lão gia lộ rõ vẻ mệt mỏi, biết ngày hôm nay ông đều ngồi ở chỗ này, khó tránh khỏi buồn tẻ, rồi nói: Ông ơi, ông nói Tinh Tinh đưa ông về đi, cháu ở bên này trông là được rồi. Cũng được. Triển lão gia gấp sách lại, gỡ kính viễn thị xuống rồi nói: Xương cốt ta đúng là hỏng rồi, ngồi lâu không được, đứng lâu cũng không được. Ninh Thu Thu đi qua dìu ông đứng lên thì nói: Không liên quan gì đến tuổi tác đâu ông, ông còn khỏe mạnh lắm, mọi người ngồi lâu đứng lâu đều sẽ mệt cả. Cháu vừa rồi thấy bên chỗ kia đang chờ khám có ghế massage, chờ lúc nữa bảo Tinh Tinh đưa ông qua đó dùng một chút. Được, vậy bên này khiến cho ngươi trông rồi. Triển lão gia nói. Ninh Thu Thu đỡ Triển lão gia đi ra ngoài, giao cho Tinh Tinh. Tinh Tinh người này chính là vua nịnh nọt, năng lực là số một. Cái miệng nhỏ nhưng ngọt như vớt mật vậy. Triển lão gia cũng rất thích cô ấy. Hai người cùng nhau vừa nói vừa cười mà đi ra. Đóng cửa lại, Ninh Thu Thu mới suy sụp sụ cái mặt xuống. Biểu tình mỉm cười trên nháy mắt được biến thành nhe răng trợn mắt. Đau chết mình rồi. Lần va đập kia thực sự là rất đau. Hơn nữa da thịt cô non mịn, thân thể còn được nuông chiều từ nhỏ, tùy tiện bị thương một chút cũng có thể đau khóc. Huống chi đụng phải một vật rắn chắc như vậy, rõ ràng là đau như thế còn muốn ngụy biện thành kiên cường. Trong nháy mắt, cô cảm thấy bóng dáng mình trở nên trưởng thành hẳn. Ninh Thu Thu xoa xoa cái trán trở lại phòng, lại bị người trên giường làm cho hoảng sợ. Triển Thanh Việt không biết từ khi nào thì đã tỉnh. Huynh đệ ơi là huynh đệ, ngươi muốn tỉnh lại có thể báo trước một tiếng hay không? Mỗi lần vô thanh vô tức mà tỉnh lại như vậy sẽ hù chết người ta đấy. Anh tỉnh à? Đối mặt với Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu tổng cảm thấy có điểm xấu hổ, cười cười với người ta một chút rồi nói: Khát không? Muốn uống nước không? Nghe được hai chữ uống nước, Triển Thanh Việt rõ ràng nhíu chặt mày lại, thiếu chút nữa thì đem ba chữ không muốn uống viết lên trên mặt luôn. Được rồi, không muốn uống thì liền không uống, ghét bỏ như vậy để làm cái chi? Ninh Thu Thu chửi thầm. Đồng thời cô lại có một điểm chột dạ. Triển Thanh Việt bài xích cô giúp anh ta uống nước như vậy, không phải là thời điểm hắn hôn mê bị cô dùng các loại phương thức bắt uống nước bùa, là có cảm giác đi. Tuy rằng bây giờ Ninh Thu Thu chăm sóc Triển Thanh Việt đối với cô mà nói chính là thành thục đến không thể thành thục hơn, nhưng mà đối với Triển Thanh Việt, cô chỉ là một cô gái thế giao giữa hai nhà mà thôi. Ấn tượng của Triển Thanh Việt với cô phỏng chừng cũng chưa đến mấy xu. Cô ở chỗ này rất là không hợp lý. Cái kia, ông ở chỗ này bồi anh một ngày, ngồi đã lâu lắm rồi cũng đã mệt. Em bảo hộ lý đưa ông ra ngoài để ông đi dạo một chút, thay ông trông anh bên này. Ninh Thu Thu lẩm bẩm mà giải thích. Triệu Thanh Việt đương nhiên sẽ không nói. Bất quá, ánh mắt hắn lộ ra vẻ giật mình, chuyện qua vết thương trên trán cô. Bởi vì làn da trắng sứ lại vừa bị xoa ấn, thái dương cô lộ rõ một mạng vừa đen vừa hồng, thoạt nhìn có điểm dữ tợn. Hôm nay đóng phim ở phim trường bị thương một chút, không đau, hắc hắc hắc. Nói xong, Ninh Thu Thu liền cho mình một cái tát. Này thì tươi cười cái gì. Ninh Thu Thu đã tự quyết định rồi, vì không muốn thời điểm người ta tỉnh lại hình tượng của mình cũng mất cõi, cho nên nói: anh hẳn là đói bụng đi, anh đợi một lát tôi đi gọi người tới giúp anh dùng cơm nhé. Ninh Thu Thu không gọi Tinh Tinh về mà là đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ qua nhìn, có thể nói cho hắn ăn được một chút cháo rồi. Hộ lý còn lại cùng Trần Nghị mang cháo rau xanh thịt nạc mềm mềm ngon ngon mà phòng bếp vừa hầm đến đây. Đây là lúc trạng vạng tối, cháo còn khá nóng, có thể trực tiếp ăn. Trần Nghị múc ra một chén, đương nhiên là muốn đưa đến tay Ninh Thu Thu. Linh tiểu thư, cháo còn nóng, phải cẩn thận trong lúc ăn nhé. Người có biết bắt chủ nhân làm việc như vậy là phải bị chiến nợ trừ tiền lương không? Ninh Thu Thu đành phải nhận chén cháo. Trần Nghị lập tức tức thời mà nuôi ra, nhường chỗ lại cho hai người bọn họ. Ninh Thu Thu dù sao cũng là người từng xuyên không hai lần, chỉ sau một lát cũng đã bình tĩnh lại. Ít nhất là mặt ngoài thoạt nhìn rất là bình tĩnh. Cô bưng chén cháo, tươi cười, ngồi thật gần một chút rồi nói: Tinh Tinh đưa ông đi ra ngoài, Trần Nghị là đàn ông, việc đút cơm tạm thời tôi làm, không có ý kiến nha. Trần Thanh Việt thì nghĩ, hắn cho dù có ý kiến, hắn có thể nói được sao? Ninh Thu Thu đỡ Triệu Thanh Việt nửa ngồi, kê cái gối đầu ở phía sau gáy của hắn, giúp hắn ngồi sửa ổn định, mới cầm muỗng múc nửa non muỗng cháo, đặt ở bên miệng mình, cẩn thận thổi một chút, xác định không quá nóng, mới đưa đến trước mặt của Triệu Thanh Việt. Triệu Thanh Việt nhìn cô một cái, lại rũ mắt xuống nhìn cái muỗng đưa tới trước mặt mình, cuối cùng vẫn lựa chọn hé miệng, để cho Ninh Thu Thu đem cháo đưa vào trong miệng của hắn. Thủ pháp của cô không tính là quá thuần thục, còn chút ít cháo vụn cùng nước cháo tràn ra khóe miệng của Triệu Thanh Việt. Ninh Thu Thu vội vội vàng vàng lấy khăn ăn giấy để lau khóe miệng Triệu Thanh Việt một chút, lau đến một nửa mới phát giác tư thế này của mình quá là ái muội, quả thực giống với chiếu cố người chồng sinh bệnh. Ninh Thu Thu cảm thấy Triệu Thanh Việt bị một nữ tử xa lạ đút cơm như vậy, nội tâm hẳn cũng hỏng mất đi. Một chén cháo cuối cùng cũng đút xong dưới bầu không khí xấu hổ. Ninh Thu Thu cảm thấy Triển Thanh Việt sợ là khó tiêu chén cháo này mất. Nhưng ai dùng cơm dưới con hại bầu không khí này, hẳn cũng vô pháp bình tĩnh mà nuốt đi. Đút xong một chén, khi Ninh Thu Thu muốn đứng dậy đi lấy chén thứ hai, bỗng nhiên góc áo bị kéo lấy. Ninh Thu Thu cúi đầu nhìn, phát hiện cư nhiên là tay Triển Thanh Việt. Ơ, anh động được rồi này. Ninh Thu Thu thật vui vẻ. Ngày hôm qua, nghe đến động tác giơ tay, Triển Thanh Việt cũng không làm được. Hiện tại tự nhiên có thể giữ góc áo của cô rồi. Đây là tiến bộ tầm cỡ lịch sử như thế nào đây? Người trên giường đương nhiên là không trả lời cô được. Sao vậy? Có phải là không muốn ăn nữa không? Người trên giường chần chừ một lát, thong thả gật đầu một cái, khẽ đến không thể phát hiện được. À! Đinh Thư Thu cầm chén cháo buông xuống, cô cũng không muốn đút tiếp. Bất quá, Triển Thanh Việt vẫn nắm lấy góc áo của cô không chịu buông ra. Ninh Thu Thu nghi hoặc. Anh còn có chuyện gì sao? Triển Thanh Việt ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía đằng sau. Ơ! Ninh Thu Thu nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện là toilet. À! Nơi đó có gì sao? Trong đầu Ninh Thu Thu nhất thời không nhảy số, nhưng nhìn cơ bắp không thể công đỡ ở trên mặt Triển Thanh Việt. Rõ ràng chúng xuất hiện một loại thần sắc khó nói. Bỗng nhiên tinh quang trong đầu chợt lóe sáng. À, đã hiểu, anh muốn đi toilet đúng không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.